truyện audio, xin hân hạnh giới thiệu với các bạn phần 4 của bộ truyện Giấc mộng của quân vương. Nhân vật chính: Vệ Thái Phó, Vệ Lãnh Diêu, Tiểu Công Chúa, Nít Thanh Lân. Thể loại: cổ đại, cung đấu, nữ giả nam trang, cực sủng, nam chính cường, bá đạo, nhân duyên thiên định, truyện 18 cộng. Chúc các bạn nghe truyện có những phút giây thư giãn, vui vẻ. Bắt đầu vào truyện. Nàng muốn giải thích với Thái Phó, mình không có sa đọa đến mức ăn giấm chua cùng một đám thiếp thất trong phủ của hắn, nhưng nghĩ lại lời này cũng hơi làm mất mặt Thái Phó, giống như nghi ngờ mị lực nam nữ đều yêu của Thái Phó, tranh thủ sửa lời nói. Tiểu hoàng đế không nghĩ tới mình vỗ mông ngựa sai lệch, chỉ có thể hắc hắc cười hai tiếng, cũng không thể khai thật với Thái Phó. Thái Phó đúng đã làm như vậy, dùng miệng che lại, hung hăng trừng phạt, cho đến khi người bé nhỏ trong lòng không thở nổi mới không nguyện thả ra. Khi vi thần hầu hạ hoàng thượng, sao thánh thượng lại không thở? Nếu như chỉ vì một nụ hôn mà nín thở. Khi thần tuyên thái y, chẳng lẽ nói hoàng đế ngất xỉu vì hôn môi? Ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nít Thanh Lân kìm nén đến mức đỏ bừng lên, tạm thời thu lại mồm miệng lanh lợi, không dám chọc giận Thái Phó nữa. Đúng lúc này, Nguyễn Công Công ở bên ngoài trướng nhỏ giọng bẩm báo, nói là bộ binh đưa văn kiện khẩn cấp tới, cần Thái Phó và cùng thị lang trở về xử lý. Hội đua ngựa đã tiến hành được hơn nữa, các tiết mục còn lại đều là chuẩn bị cho nữ quyến, vì muốn cho các vị phu nhân thường ngày đều ở trong khuê phòng được tận hứng, phần lớn các nam nhân đều rời đi trước. Sau khi Vệ Thái Phó rời đi, Nít Thanh Lân cũng chuẩn bị khởi giá hồi cung. Đoạn đường quan đạo này, từ mấy ngày trước đã được phong tỏa, các binh lính đi trước, sau đó kiểm tra hết các bụi cỏ hai bên đường, mới có thể để cho binh mã và hoàng thượng an toàn đi qua. Nơi này cách kinh thành không xa, cũng không phải là vùng đất hoang vu gì, cho nên mặc dù đám thị vệ cảnh giác với tất cả những động tĩnh xung quanh, nhưng trong lòng vẫn nghĩ khả năng xảy ra nguy hiểm không lớn. Con đường từ Yến Tử Hồ hồi cung, nhất định phải vòng qua một sườn dốc quanh co, vốn là con đường rộng rãi, hai xe ngựa có thể đi qua cùng một lúc. Nhưng loan giá của hoàng thượng rộng hơn so với xe ngựa bình thường, nên khi đi ngang qua nơi này, liền khiến toàn bộ con đường đều trở nên chật kín. Khi xa mã đi đến nơi này, Nít Thanh Lân ngồi ở trên loan giá có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm, rắc một tiếng, sau đó loan giá chấn động kịch liệt, người nàng thiếu chút nữa ngã nhào từ trên xuống. Ngay sau đó liền nghe thấy một trận nhân mã ồn ào, chỉ nghe thống lĩnh đội thị vệ Lữ Văn Bá hô lớn, có thích khách. Hộ giá, hộ giá. Sau đó liền thổi cái còi phát tín hiệu đặc biệt, hy vọng binh mã của Thái Phó ở phía trước có thể nghe được quay trở lại tiếp viện. Không biết hai bên đường núi đã bị người ta gài những móc sắt từ lúc nào, những xe ngựa bình thường khác có thể đi qua, nhưng loan giá của hoàng thượng rộng hơn nên bị vướng vào, muốn gỡ ra có chút khó khăn. Này, mười mấy người bịt mặt đột nhiên từ trên trời bay xuống, rơi xuống phía trên loan giá, tay cầm trường kiếm liền đâm mạnh xuống. Từ lúc xe ngựa bị chấn động, Nít Thanh Lân đã nhanh chóng cúi người xuống, nằm sấp phía dưới chỗ ngồi, mũi nhọn của thanh kiếm đâm vào đệm trên ghế, nhưng không xuyên qua được ghế ngồi. Thích khách cảm thấy không đâm trúng, liền phi thân xuống dưới, chuẩn bị vọt vào loan giá đâm chết hoàng thượng. Nhưng những thị vệ kia cũng không phải ngồi không, hơn nữa đều là người do Thái Phó tự mình chọn lựa, võ nghệ cao cường, xông lên chém mấy đao thì trúng được ba đao, nhưng thích khách đó ngay cả khi bị trúng đao, cũng không hề né tránh, cũng không hề quan tâm đến đám thị vệ phía sau, tiếp tục nhào về phía loan giá, chỉ muốn kết liễu hoàng đế. Thấy hắc y nhân thần bí hành động như vậy, thật là ngoài dự đoán của bọn thị vệ, chỉ có thể ra sức vật lộn, xông lên ôm chặt lấy eo của thích khách, muốn kéo hắn xuống. Cuộc chỉ có Lữ Văn Bá bình tĩnh, từ trên lưng ngựa lấy ra một chiếc rìu, chém một cái tên thích khách sắp đi vào loan giá. Lưỡi rìu kia vô cùng sắc bén. Nhưng ngay lúc này, những thị vệ bị máu của tên hắc y nhân kia bắn vào đột nhiên ngã xuống đất oa kêu thảm thiết, sau đó run rẩy vài cái liền không động đậy nữa. Thì ra máu của những tên hắc y nhân kia đều có độc. Lúc này lại có mấy chục hắc y nhân từ trên vách núi nhảy xuống, đối tiếp những người trước, nhất thời không thể chém được hết. Lữ Văn Bá cắn răng một cái, tùy tiện túm lấy một cái áo choàng che kín khuôn mặt của mình, xông lên loan giá, túm lấy cánh tay tiểu hoàng đế, sau đó lại dùng rìu chém một cái lỗ lớn trên sàn loan giá, cầm lấy một cái chăn nhung giữ ấm, ôm lấy tiểu hoàng đế, bảo vệ đầu và thân thể của nàng. từ cái lỗ trên sàn chui ra ngoài, trực tiếp lăn xuống phía con đường phía dưới sườn núi. Vô cùng may mắn, bên đường rừng cây rậm rạp, hơn nữa thân hình Lữ Văn Bá cao lớn, che được toàn bộ thân thể tiểu hoàng đế nên Niếp Thanh Lân không có bị đụng vào núi đá bị thương. Điều may mắn hơn nữa chính là, Lữ Văn Bá sợ tiểu hoàng đế bị thương, liền dùng thảm lông dê che kín thân thể của hắn, không để long bào màu vàng bị lộ ra ngoài. Hắn không biết những người tấn công hoàng đế có phải do bị thuốc khống chế, căn bản không tư duy được như người bình thường, chỉ biết tấn công vào. Cho nên vừa rồi mặc dù nhìn thấy đồi cỏ bên cạnh bị lay động, nhưng cũng không hề nhúc nhích. Lăn đến phía sau vách núi, Lữ Văn Bá đột nhiên phát hiện một người đang nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Khi người kia từ trong cỏ bẩn ngẩng đầu lên, Niếp Thanh Lân mới phát hiện hắn là người đi theo hầu hạ Loan Giá, Trương Thái Y, thì ra mới vừa rồi trong lúc người ngựa hỗn loạn, hắn bị tiểu thái giám bên cạnh đẩy xuống núi, cánh tay và chân đều bị thương. Nàng đang chuẩn bị đi qua đó thì bị Lữ Văn Bá kéo lại, nhỏ giọng nói hắn là ngự y của trẫm, rất trung thành. Lữ Văn Bá nhìn bộ dáng chật vật của tiểu Trương Thái Y, nhanh chóng đưa tay đỡ hắn lại đây để chiếu cố cho hoàng thượng. Đúng lúc này, hoàng thượng bị vấp vào hòn đá, bổ nhào về phía trước, đột nhiên nhìn thấy có một sơn động thấp thoáng phía dưới bãi cỏ, sơn động này cũng không quá lớn. Nếu không phải mình vô tình bị ngã, thật đúng là khó phát hiện ra gốc chết này. Vì thế Lữ Văn Bá liền thu xếp cho tiểu hoàng đế ở trong động dùng cỏ để che lại cửa sơn động, nhỏ giọng nói, hoàng thượng, ngài hãy ở trong này tuyệt đối đừng ra ngoài, thuộc hạ không thể để những hắc y nhân mang độc trên người lại gần ngài. Khi nào sắp xếp ổn thỏa mọi việc phía trên, thần sẽ đến đón bệ hạ, nói xong, từ trong lòng lấy ra chiếc còi bằng sắt. Nếu chẳng may thuộc hạ bỏ mình, hoàng thượng cũng tuyệt đối đừng đi ra, trừ phi nghe được có người thổi ba tiếng dài một tiếng ngắn, bệ hạ hãy thổi một ngắn ba dài để đáp lại, đến lúc đó sẽ có nhân mã của thái phó đến đón bệ hạ. Tiếp theo, hắn căn dặn Trương Thái Y, một lúc nữa nếu có người xuống dưới, cần phải bỏ chạy, thì dẫn người chạy đi. Tiểu Thái Y ra sức gật đầu, điều này không cần Lữ thống lĩnh căn dặn, hắn nhất định sẽ liều cái mạng này để bảo vệ tốt cho hoàng đế. Lữ Văn Bá nói xong liền đứng dậy xông ra ngoài đi nghênh địch. Điều hắn cần làm lúc này là bảo vệ tốt khu vực sườn núi này, không thể để cho hắc y nhân mang độc đi xuống dưới. Niếp Thanh Lân tránh ở trong sơn động lúc đầu còn nghe thấy âm thanh ồn ào trên sườn núi, kèm theo tiếng hô to và tiếng khóc. Sau đó, dần dần trở nên yên lặng. Bàn tay của nàng chảy mồ hôi, nhưng cũng không thể động đậy được. Cuối cùng Trương Ngự Y bên cạnh cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói, thánh thượng ở trong này đừng nhúc nhích, tiểu nhân đi ra ngoài xem xét một lát. Một lúc sau, hắn kích động chạy về, Hoàng thượng, toàn bộ mọi người đã chết sạch, ngay cả Lữ thống lĩnh cũng đã chết. Lúc này Niếp Thanh Lân mới ra khỏi sơn động, bởi vì triền núi rất dốc, nhất thời không đi lên được. Ngẫm lại một chút cảm thấy thật đáng sợ, mấy chục hắc y nhân có thể diệt hoàn toàn một đội thị vệ hoàng gia. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng còi ngoài ý muốn, xem ra vệ thái phó thật sự nhanh chóng quay lại. Cuộc tấn công bất ngờ này tuy rằng thảm thiết, nhưng thời gian ngắn ngủi ước chừng cùng chỉ một chén trà. Niếp Thanh Lân lấy còi ra, đang chuẩn bị thổi đáp lại, lại dừng lại. Nàng đứng tại chỗ, nhìn xa xa lẳng lặng suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi Trương Thái Y, trước đây trẫm đưa những thứ thuốc bổ cho ngươi đã hết chưa? Trương Thái Y không biết tại sao hoàng thượng lại đột nhiên hỏi như vậy, vội vàng nói, đều theo phân phó của hoàng thượng, chia thành nhiều phần nhỏ, bán cho những người bệnh có nhu cầu cấp bách cần mua thuốc, tích góp từng tí một, tiểu nhân đều ghi chép lại, để ở trong nhà. Niếp Thanh Lân gật gật đầu, lần này cũng không xưng trẫm, mà trực tiếp hỏi, Trương Thái Y, ngươi có thể mạo hiểm vì ta một lần không? Khi thái phó dẫn theo binh mã vội vàng chạy tới, cảnh tượng của đường núi kia, làm cho người đã quen với cảnh gió tanh mưa máu trên sa trường cũng phải ngừng thở. Loan Giá đã không còn nhìn ra màu vàng óng ánh nữa, phía trên dính đầy máu đen tỏa ra mùi tanh rất khó ngửi. Người ngã đầy trên đất, đã không thở nữa, nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại càng căng thẳng. Vệ lãnh hầu nghiêm mặt, phi thân nhảy xuống ngựa, đẩy ra các tướng sĩ đang ngăn cản bên người ra, phi thân đến Loan Giá. Bên trong trống không, chỉ có mấy cái lỗ lớn trên đệm của Minh Hoàng. Lúc này vệ lãnh hầu không để ý tới trong lòng đang tràn ngập hàng trăm thứ vị, nhảy xuống khỏi Loan Giá, lạnh lùng nói, lục soát trong núi, phải tìm cho được hoàng thượng. Việc lục soát trong núi tiến hành suốt 3 ngày 3 đêm, phạm vi mấy trăm dặm cũng đều bị người lục soát mấy lần, mấy trăm người trong núi gọi, hoàng thượng, cũng là không có ai trả lời. Người bên ngoài đều nhìn thấy sắc mặt vệ hầu mấy ngày nay đều rất trầm tĩnh, giống như lúc bình thường, nhưng chỉ có Nguyễn Công Công mới biết, biểu cảm kia của thái phó chính là sự bình yên trước bão táp, yên lặng đến đáng sợ. Tựa như hiện tại, hắn một mình đơn độc ngồi trong tẩm cung của hoàng thượng, nhìn long sàn trống không đã khoảng một canh giờ. Cũng không đụng tới. Bẩm thái phó, lục soát trong núi không thu hoạch được gì, hạ lưu con sông dưới chân núi cũng đã phái người đi tra xét, cũng không có người nào trôi từ trên xuống. Người xem, có phải nên rút mọi người về không? Theo thuộc hạ biết được, rất có thể hoàng thượng đã bị đám thích khách kia bắt đi, căn bản không ở trong ngọn núi đó. Vệ lãnh hầu không nói gì, lúc trước khi nhìn thấy trên sàn loan giá có một lỗ lớn, hắn gửi gắm hy vọng rằng đã có thị vệ cứu hoàng thượng đi, tạm thời ẩn nấp ở nơi nào đó trong núi. Nhưng hiện tại đã lục soát suốt 3 ngày, vẫn không có kết quả, hoặc là hoàng thượng cố ý trốn không chịu đi ra, hoặc là đúng là hoàng thượng đã bị thích khách bắt đi. Tuy nhiên hoàng đế sao có thể trốn không ra? Một đứa trẻ kim quý từ nhỏ đã được nuôi lớn trong thâm cung, một người nửa bước khó đi, ham ăn uống như vậy, làm sao chịu được nỗi khổ 3 ngày không ăn không uống? Mấy thị vệ thái giám còn lại kia đã tỉnh chưa? Hắn đột nhiên hỏi. Có một thái giám bị dính máu độc quá nhiều, trúng độc quá sâu, ngày hôm qua đã tắt thở, còn lại mấy người bị dính ít máu thì vừa mới tỉnh, nhưng không thể nói chuyện. Có một ngự y theo hầu bởi vì trúng kiếm bị thương ngã xuống dưới sườn núi nên mới may mắn tránh được một kiếp, cho nên khi tỉnh lại vẫn có thể nói chuyện. Hắn có kể lại tình cảnh lúc bị tập kích thế nào hay không? Hắn nói lúc xe ngựa của hoàng thượng đi về phía trước, đột nhiên bị vướng vào cái gì đó bên đường nên không thể đi tiếp được nữa. Những hắc y nhân cũng vô cùng kỳ quái, dù chém thế nào cũng không chết, sau đó hắn bị trúng kiếm có nhìn thấy hoàng thượng bị hắc y nhân kéo lên mấy con ngựa, sau đó cái gì cũng không biết. Ti chức có nhìn qua thi thể vài hắc y nhân, không biết trên mặt đã được bôi cái gì, ngũ quan biến dạng, không nhìn ra là loại người nào. Rốt cuộc thái phó cũng đứng dậy, lạnh lùng nói, đi. Phong tỏa trạm gác đi đến Nam Cương tra xét nghiêm ngặt, nếu phát hiện hoàng thượng không gượng hành động thiếu suy nghĩ, việc quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho thánh thượng. Người khác có thể cảm thấy đám hắc y nhân kia kỳ lạ, nhưng hắn xuất thân là thương nhân thế gia, cùng cha mẹ vào Nam ra Bắc, có cái gì kỳ quái mà chưa từng thấy. Thủ đoạn dùng thuốc để khống chế bản tính con người, nhất định là từ vùng đầm lầy Nam Cương. Trong tẩm cung vẫn còn tràn ngập mùi táo, quyển sách mở đã đọc được một nửa đặt trên bàn nhỏ, ngoài ra còn có một mâm quả hạch do Tây Vực tiến cống, một nửa đã được đập vỡ còn lại thì để trên bàn. Con mèo trắng cũng lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, nhưng chủ nhân của tẩm cung này thì không biết đang ở nơi nào. Thái phó bỗng nhiên cảm thấy, tẩm cung này một khắc cũng không thể ở, trái tim giống như là bị người nào đó siết chặt không buông, cố tình lúc này lại không thể thét ra thành lời. Khi đi ra khỏi tẩm cung, có người bẩm báo Khâu Minh Niên đại nhân cầu kiến. Chỉ chốc lát có một người cao lớn thanh niên vội vàng đi tới, thi lễ với thái phó. Người nọ là tâm phúc của thái phó, năm đó ở trong quân là người cố vấn của thái phó, kết nối hoạt động kinh doanh của các địa phương, nhưng lần chấn động này thật sự quá lớn, nên hắn cố ý đến cầu kiến thái phó. Đến lúc hai người về tới thư phòng, Khâu Minh Nghiên nói, thái phó, chuyện hoàng thượng bị tập kích lần này chỉ sợ có liên quan đến lĩnh Nam Vương Niếp Lộ Viễn. Gần đây đại nhân đang chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị kiên quyết xu binh chinh phạt lĩnh Nam. Trong lòng tên tặc tử này biết đại nhân võ nghệ cao cường, lại có tinh binh hộ vệ, không dễ dành đánh lén, nên muốn ám sát hoàng thượng, ý đồ muốn gía họa cho ngài. Dù sao, trong vòng một năm phụ tử hai vị hoàng đế băng hà, thế cục trong triều đình vừa ổn định sẽ lại rung chuyển một lần nữa. Nhưng bọn họ không giết hoàng đế, cũng chỉ bắt thánh thượng đi, thì quá mức thất sách rồi. Bọn họ muốn ép buộc thiên tử lệnh cho các chư hầu, lấy việc lần này để áp chế thái phó có thể ung dung không thay đổi nói trong triều một ngày không thể không có vua, lập tân quân khác, sau đó chinh phạt nghịch tặc, lấy danh nghĩa là để giải cứu tiên hoàng, danh tiếng của chúng ta sẽ càng nổi hơn. Vệ lãnh hầu nhìn tâm phúc của mình, trong lòng biết mỗi câu nói của hắn đều rất có lý, nếu là hắn trước đây, nhất định sẽ không chút do dự tiến hành như thế. Nhưng nếu hiện tại tuyên bố tân đế kế vị, như vậy thì hoàng đế trong tay tặc tử sẽ mất đi giá trị làm con cờ,

tiểu nương tử mới đứng dậy đi vào trong phòng, ngồi vào bàn ăn dùng cơm. Lúc này, bọn nhỏ trên tường rào cũng lập tức giải tán, tất cả đều bị mẫu thân gọi về ăn cơm. Nhìn ngươi xem, chóp mũi vẫn còn dính tro đen. Niếp Thanh Lân cười cầm cái khăn lau chóp mũi cho rửa sạch bụi đen của Trương Thị Lan. Ngay tại lúc hai má tiểu thái y vẫn đang ửng hồng, lại tự mình gắp một miếng dưa xanh để vào trong chén của hắn. Đây là một vài món ăn lúc trước xảo nhi dạy cho ta, tuy rằng khá đơn giản, nhưng mùi vị rất ngon, mẫu phi của ta. Mẫu thân lúc còn sống rất thích ăn. Trương Thị Ngọc không có ý định nhắc nhở gia nhân, mặc dù là món ăn đơn giản. Nhưng hai người họ phải làm suốt 3 canh giờ, hơn nữa phần lớn các bước thực hiện đều do hắn làm. Nếu không phải Lâm Nhi kiên trì, thì ngay cả việc cầm cái môi nhỏ, hắn cũng không muốn để cho gia nhân đụng đến. Người khác có thể không biết, nhưng hắn sao lại không rõ đây chính là thân thể ngàn vàng. Nếu bản thân mình có đủ bản lãnh, nhất định sẽ mua một nơi sơn trì xinh đẹp tuyệt trần, xây nhà thật cao, chung quanh trồng cây cỏ um tùm để che giấu đến mỹ thiếu nữ xinh đẹp vất vả lắm mới có thể đến gần này. Nghĩ vậy, Trương Thị Ngọc hạnh phúc thỏa mãn nuốt xuống miếng thức ăn mà Niếp Thanh Lân gắp. Sau đó nói, sáng mai ngày họp chợ, ta muốn đến các chợ lân cận để mua chút đồ dùng. Lâm Nhi có muốn mua gì không? Nghe thấy vậy, ánh mắt Niếp Thanh Lân hơi sáng lên, giống như lần trước đi, ta muốn mua y phục, còn có trâm cài tóc, bột nước. Trương Thị Ngọc dùng sức gật đầu, vô lực tự hỏi, y phục mua lần trước, có vài bộ tiểu chủ tử còn chưa mặc đến đâu. Hắn thật sự là hy vọng có thể mua toàn bộ những bộ y phục đẹp nhất cho thiếu nữ xinh đẹp này, tận lực gom hết những thứ đẹp nhất trên thế gian này để đặt dưới chân mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ này. Ngày hôm sau, Trương Thị Ngọc đi ra chợ. Trước khi đi đã nhờ con gái của Lưu Thẩm bên hàng xóm là Lưu Linh Nhi đến giúp đỡ tiểu chủ nhân. Lưu Linh Nhi 14 xuân xanh, thật sự rất thích sự nhờ cậy này của Trương Đại Phu. Đợi sau khi Trương Thị Ngọc đi, liền chủ động lôi kéo tiểu nương tử Trương Gia vào buồng trong, hăng hái bừng bừng nhất định phải giúp tiểu nương tử chải một vài kiểu đầu mới. Dáng người phản chiếu trong gương đồng thật sự rất đẹp, da trắng như trứng gà bóc. Lông mày cũng không vẽ mà rất đen. Nhất là cặp mắt to kia, ngay cả nàng là nữ nhân nhưng khi nhìn tiểu nương tử này lâu một chút giống như bị hút vào. Đáng tiếc người xinh đẹp như vậy, nhưng lại không biết tự chải đầu cho mình, cũng không biết xuất thân của tiểu nương tử này là gì, chắc là một tiểu thư phú hộ, quen được người khác phục vụ hầu hạ, chỉ giơ tay nhấc chân đã không giống với người bình thường. Kiểu tóc hôm nay Linh Nhi chải cho tiểu nương tử Trương Gia là đọa mã kế, trước tiên thả mái tóc dài đen nhánh ra, vì mái tóc quá trơn không thể cầm được nên bôi lên tóc một ít dầu hoa nhài, búi tóc kéo nghiêng về một bên trên đỉnh đầu, sau khi dùng lược mã não tinh xảo để cố định, chỉ cần cài thêm một cây trâm thảm ngọc hạng hoa điệp nữa là thành công. Chỉ thấy, búi tóc lệch rủ xuống một bên tai càng làm cho khuôn mặt tiểu nương tử càng thêm mảnh mai, khiến người khác muốn thương yêu. Trương tiểu nương tử xoay trái xoay phải nhìn vào gương, xoay người nhìn Linh Nhi đang ở phía sau ngọt ngào cười một cái, cũng nhờ muội khéo tay, hôm nay tỷ đã suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết làm thế nào, nghĩ sẽ dùng vải để buộc lại, may mắn là muội đến. Nói xong, nàng lấy từ trong hộp đựng trang sức trên bàn trang điểm ra một cái trâm cài tóc hình đám mây bằng vàng ra, muốn thưởng cho Linh Nhi, cái trâm cài này mặc dù được chế tác không tinh xảo lắm, nhưng ý cảnh không tệ lắm, cũng không hề thô tục. Nếu muội không chê, thì nhận lấy đi. Linh Nhi trừng lớn mắt, ao ước nhìn chiếc trâm cài đầu kia, nhưng đầu lại lắc như trống bỏi, không được. Không được. Lần trước đôi hoa tai tẩu tử tặng muội bị nương nhìn thấy, liền xách lỗ tai muội nửa ngày đấy, nói muội kiến thức hạn hẹp, giúp tỷ một việc nhỏ như vậy, sao có thể nhận trang sức đắt tiền như thế. Nếu muội còn tiếp tục thèm muốn đồ của tỷ, nương của muội sẽ chặt tay mà muội cầm đồ đấy. Niếp Thanh Lân nghe lời nói của Linh Nhi, cười nói, làm gì có cái nào đắt tiền. Toàn là những trang sức bình thường mua ở chợ thôi. Hơn nữa tỷ không có lỗ tai, giữ đôi hoa tai kia cũng vô dụng, nếu muội thích, ta bảo Trương, tướng công của tỷ mua nhiều một chút là được. Mắt Linh Nhi càng trừng lớn hơn nữa, chỉ vào tên cửa hiệu trên cái trâm đang cài trên đầu nói, đây đều là trang sức của tiệm Kim Thụy Tường trong kinh thành, lần trước muội và mẫu thân cùng nhau đi học chợ. Có ghé vào phân hào trong trấn xem một chút, ngay cả giá của một cái vòng tay tầm thường cũng đủ để cho một gia đình nhỏ ăn được hơn nửa năm. Trương đại ca quả thật rất thương yêu tẩu tử, mua vật gì cũng đều vô cùng tinh xảo. Niếp Thanh Lân nghe vậy thì sửng sốt, nàng luôn sống trong hoàng cung, tuy không xa hoa giống như các hoàng tử công chúa khác, nhưng tất cả chi phí ăn mặc cũng không phải tầm thường, tuy hình thức không được tinh xảo như các chủ nhân khác, nhưng khái niệm bao nhiêu bạc thật sự là không rõ. Xem ra, có thể vì mấy ngày nay vừa mới khôi phục thân phận nữ nhi, nên đắc ý quên hình, đã tiêu tốn không ít bạc đây. Về sau thật đúng là phải tiết kiệm một chút. Chỉ là lần này trốn đi quá mức vội vàng, không có cách nào mang số vốn riêng đã tích góp được lúc ở trong cung ra ngoài, còn có Xảo Nhi, hiện tại không biết nàng ấy sống trong cung như thế nào. Sự trung thành của An Xảo Nhi, Niếp Thanh Lân biết rõ. Nếu mình đã có thể chạy trốn, thì sẽ không muốn quay trở lại nhà giam thâm cung kia một lần nữa. Nếu An Xảo Nhi thấy mình lâu không về, nhất định là sẽ suy nghĩ miên man, nói không chừng sẽ giống như Trương Thái Y kia, cưỡng tiếp để thể hiện sự trung thành. Cho nên trước khi Trương Thái Y giả chết, nàng đã giao phó cho hắn, ủy thác cho lão Lưu Thái Y đưa cho An Xảo Nhi một bức thư. Thư kia cũng không sợ bị người khác đọc được, bởi vì bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi, giao tình thông ý tâm hài hòa, trung giả tương tòng tri giả thùy. Nếu người bên ngoài đọc được, sẽ chỉ nghĩ rằng Trương Thái Ý thầm mến cung nữ, trước khi chết đưa thư tình để hoàn thành tâm nguyện. Nhưng câu nói này, năm đó khi nàng ở dưới gốc cây nhìn thấy đôi nam nữ muốn bỏ trốn, khéo léo dùng nha hoàng để truyền lại ám hiệu. Lúc đó nàng còn dùng câu này để trêu chọc Xảo Nhi, muốn cùng Xảo Nhi cùng nhau làm giả phượng cầu thực hoàng, cùng nhau bỏ trốn khỏi cấm cung này. Lúc ấy Xảo Nhi đỏ mặt hơn nửa ngày, nói mình là chủ nhân mà không đứng đắn. Chỉ mong khi nàng nhìn thấy câu này, liền nhớ tới lời nói đùa ngày đó, hiểu được mình muốn cùng Trương Thái Y bỏ trốn. Còn lại, đều do tạo hóa. Sau khi chải đầu xong, Linh Nhi cảm thấy trước đây mình đã nhận nhiều lễ vật lớn của tiểu nương tử Trương gia như vậy, mình cũng nên có qua có lại, báo đáp một phen. Vì vậy liền về nhà lấy một chiếc hộp nhỏ mang sang, sau khi mở ra, lấy ra một cây kéo nhỏ tinh xảo đưa cho tiểu nương tử Trương gia. Tẩu tử, tẩu đừng nghĩ cha muội chỉ là thợ rèn bình thường, cha muội thuộc quân khí chịu sự quản lý của triều đình để chế tạo vũ khí. Cũng coi là làm công ăn lương, nghe nương của muội nói. Nghe nương của muội nói, tay nghề của ông rất tốt, gần đây lại mới được thăng chức, tiền công ước chừng cũng tăng gấp đôi đó. Tẩu xem, đây cây kéo nhỏ mà cha muội đã làm, rất sắc đó. Dùng đã lâu lắm rồi mà cũng chẳng phải mài lần nào, muội tặng nó cho tẩu nè. Niếp Thanh Lân cười cảm ơn tiểu nha đầu chất phát thẳng thắn này, cúi đầu cẩn thận xem kỹ cái chui kéo. Quả thực không phải vật tầm thường, so với những đồ dùng bằng sắt khác, cái chui kéo này có màu đen trong suốt, hàn khí bức người. Giống với cái còi mà trước đây Lữ Văn Bá đưa cho nàng, chất liệu vô cùng đặc biệt. Tuy rằng nàng không quan tâm mấy đến việc triều chính, nhưng cũng loáng thoáng nghe thấy lần tiêu diệt An Tây Vương này được thuận lợi như vậy có mối liên quan mật thiết với loại sắt tinh luyện này. Nhà hàng xóm bên cạnh, lại nhà thợ thủ công được vệ lãnh hầu xem trọng, xem ra không nên ở lại lâu trong thôn này. Chỉ mong lần này Trương đại ca có thể lấy được nhiều tin tức tốt từ trên trấn. Đến buổi chiều, Trương Thị Ngọc rốt cục cũng trở về. Sau khi tháo chiếc mũ có tấm mạng bảo vệ màu đen, Niếp Thanh Lân nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Trương đại ca. Sao rồi? Kinh thành đã truyền đến tin tức tân đế đăng cơ chưa? Lòng Niếp Thanh Lân tràn đầy hy vọng hỏi. Thị Ngọc lắc lắc đầu, trên bản thông cáo của trong trấn, không có tin tức gì, huống chi nếu tân đế đăng cơ nhất định sẽ đại xá thiên hạ, không cần xem bố cáo đã sớm lan truyền. Nói xong, hắn lại chuyển đề tài, từ trong khung trúc lấy ra một con mèo nhỏ mà đen, Lâm Nhi mau nhìn xem ta mang gì về cho nàng này. Con mèo đen này thật đáng yêu, tuy rằng không quý bằng con mèo ba tư trắng trong cung, nhưng bốn cái móng vuốt nhỏ kia lại màu trắng, giống như dẫm phải tuyết, thấy nữ chủ nhân mới, lập tức thè cái lưỡi màu hồng phấn ra, nũng nịu kêu lên. Trong lòng Niếp Thanh Lân biết, đây là do Trương đại ca sợ mình lo lắng, cố ý mua về để cho mình giải sầu, liền cười cảm ơn Trương Thị Ngọc, nhẹn ôm lấy con mèo đen kia. Nhưng trong lòng nàng cũng thầm than nhỏ, Thái Phó Đại Nhân, rốt cuộc trong hồ lô của ngài đang bán thuốc gì? Đúng là Thái Phó Đại Nhân đã tới giờ uống thuốc rồi. Trong lòng Nguyễn Công Công than thở. Nay đã bao nhiêu ngày rồi? Cơm nước hầu như không ăn uống, ngự y xem bệnh cho Thái Phó sợ thân thể hắn không thể chịu nổi, cố ý bốc thuốc bổ khí ít nguyên, nhưng nước thuốc đã nấu xong, mà Thái Phó Đại Nhân lại không chịu uống. Lúc này, nhân vật chính nào đó đứng bên cạnh Án Thư, cũng biết mình cũng đã đến giờ uống thuốc. Trong những tin mà bọn họ báo cáo, khuôn mặt tuấn tú của Thái Phó Đại Nhân nháy mắt liền bao phủ sương lạnh, các ngươi nói Nam Cương không có động tĩnh gì. Còn lĩnh Nam Vương chỉ tăng cường phòng thủ, mượn tạm binh mã Nam Cương sao? Vâng, bẩm Thái Phó, thậm chí lĩnh Nam Vương còn đóng cửa các con đường thông thương đối với bên ngoài, nói muốn diễn tập luyện binh, người buôn bán muốn qua chỉ có thể đi vòng. Thái Phó trầm ngâm, đôi mắt phượng lóe ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ trước mắt. Mấy ngày nay, các cửa khẩu đã bày sẵn thế trận chờ quân địch, tăng cường sắp xếp kiểm tra, đừng nói là một người lớn như vậy, ngay cả một con ruồi cũng đừng mong có thể bay ra ngoài. Nhưng loại tính cách của Nam Cương và lĩnh Nam Vương rõ ràng là gian kế không được như ý muốn, chỉ sợ bị bại lộ. Nếu thật sự người ở trong tay bọn họ chỉ sợ hiện tại bọn họ đã châm ngòi thổi lửa, hướng tới long vị trống không trong cung để làm loạn. Nhưng bọn họ lại không làm như vậy. Đây là vì cái gì? Thái Phó chỉ cảm thấy tim mình như muốn nổ tung, đã lâu như vậy, sống cũng được, chết cũng tốt, dù sao cũng là có tin tức, nhưng hiện tại ngay cả chút dấu vết cũng không có, đứa trẻ kia giống như đột nhiên tan biến vào không trung. Có mấy lần ở trong mộng, hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ kia, cười ngọt ngào với mình, Thái Phó, ăn bánh táo không? Nhưng vừa duỗi tay ra, muốn ôm chặt Long Châu Tử kia vào trong ngực, liền tỉnh lại. Chỉ có từng trận gió lạnh như băng ùa vào giường trống, bàn tay từ trong chăn đưa ra, chỉ bắt được hư vô. Đã là đêm khuya, nhưng không hề buồn ngủ nữa. Liên tục mấy ngày như vậy, hắn chưa từng được ngủ một giấc ngủ ngon, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, cái tên Long Châu Tử chết tiệt kia lại thoáng vụt qua trước mặt hắn, mình sắp không chịu được nữa rồi. Phất phất tay, lệnh mọi người lui ra sau, Thái Phó đứng dậy rồi đi ra ngoài, do dự hồi lâu. Cuối cùng chậm rãi đi về hướng tẩm cung, Nguyễn Công Công ở phía sau âm thầm thở dài. Linh đan diệu dược gì cũng không dùng được. Thứ có thể chữa trị cho Thái Phó, chỉ có Tiểu Long Tử kia. Đã nhiều ngày, Vệ Lãnh Hầu chưa đi đến tẩm cung của Tiểu Hoàng đế, hiện tại chỉ cần một hơi thở thoáng qua của nơi đó, cũng đủ khiến hắn nôn nóng mà đánh mất đi lý trí. Bởi vì Hoàng đế mất tích quá kỳ lạ, sự nôn nóng chồng chất ngày càng mãnh liệt ra tấn thần kinh của hắn. Hắn thật muốn liều lĩnh, hạ lệnh cử binh dẹp yên lĩnh Nam Vương và Nam Cương, tóm lấy cổ áo hỏi một câu, rốt cuộc đã đem hoàng đế giấu ở chỗ nào. Nhưng, hắn là Vệ Lãnh Hầu, tay nắm đại quyền, khống chế quyền sinh tử của một quốc gia. Hắn không thể mất đi lý trí, hắn có thể bất chấp nhân luân sủng ái một nam hài, hắn cũng có thể nuông chiều thiếu niên kia, ngay cả khi người đó muốn sao trên trời, nhưng nếu hắn thật sự đánh mất lý trí, làm ra chuyện ngu xuẩn gây nguy hiểm cho Giang Sơn thì sao? Lúc này, nếu tấn công Nam Cương đó là điều vô cùng ngu xuẩn. Đừng nói địa hình Nam Cương phức tạp, quân đội dũng mãnh, chỉ từ việc phái các thích khách mang độc trên người đến, muốn đánh thắng trận này, sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Binh mã trong tay hắn lúc này không nhiều lắm. Giống như những tên cờ bạc khôn khéo thường nói, khi bị ép vào đường cùng thì sẽ mạnh tay đánh một trận, thường là sẽ thua tán gia bại sản. Nếu đẩy đất nước vào nguy hiểm bởi cơn giận dữ vì Hồng Nhan, hắn và tên hôn quân Ngụy Minh Đế đáng khinh bỉ kia có khác gì nhau? Bảo đám người Nguyễn Công Công phía sau lưng đứng lại tại chỗ. Thái Phó chậm rãi đi vào trong tẩm cung. Khi bước vào tẩm cung, phát hiện trong tẩm cung trống rỗng, bởi vì không có chủ nhân, nên mọi người cũng không ở lại đây nữa. Nơi này thanh nhã nhưng lạnh lùng đến dị thường, nô tài bên trong cũng rất lười, người canh giữ ngoài cửa. Vậy mà lại ngồi xuống ngưỡng cửa đầu cuối thấp phát ra tiếng ngáy. Thái Phó không có tâm tình khiển trách cẩu nô tài, sải bước đi vào chính điện. Con mèo nhỏ màu trắng kia cũng cảm nhận được chủ nhân không có ở đây, có chút ủ rũ kêu meo meo meo meo về phía người vừa tới. Thái Phó đứng nghiêm, bàn tay sờ sờ bộ lông mềm mại của con mèo, tay không nhịn được hơi run rẩy, dù cho một ngày nào đó mình sẽ xưng đế. Vào ở trong điện lộng lẫy này chẳng lẽ cũng sẽ như vậy sao? Không có người nọ cùng đồng hành, giành được Giang Sơn này thì có ích lợi gì? Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng đừng để người trong thiên hạ phụ ta. Nếu những kẻ ngu dốt kia làm bị thương người yêu quý nhất của Vệ Lãnh Hầu hắn, ép hắn vào đường cùng không thể kiềm chế được mà phát điên, như vậy, hắn sẽ để tất cả những người ngu xuẩn đó phải chôn cùng. Sau khi quyết tâm xuất binh, Vệ Lãnh Hầu xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một tiếng hát du dương nhẹ nhàng từ trong phòng truyền ra. Thái phó đi đến, mặt âm trầm chậm rãi vén màn che cửa nội thất lên. Tiếng hát đó phát ra từ một người mặc trang phục cung nữ, hắn nhận ra, đó là thị nữ hầu hạ bên người tiểu hoàng đế, chủ tớ hai người hình như có tình cảm rất sâu sắc. Nếu không phải hoàng đế hay ồn ào nói xảo nhi rất chu đáo, giống như tỷ tỷ của hắn, nếu đổi người khác hầu hạ sẽ không quen, thì mình đã đưa người cung nữ có vài phần tư sắc này ra chỗ khác rồi. Nhưng hiện tại xem ra, tiểu hoàng đế đúng là không có mắt nhìn người. Loại cẩu nô tài vô tâm này. Chủ nhân mất tích lâu như thế, vậy mà ả ta lại có tâm tình ca hát. Vệ thái phó vừa định bước ra khiển trách, đi qua muốn một cước đạp chết loại nô tài vô tâm đó, đột nhiên ánh mắt nhíu lại, không đúng. Những thứ xảo nhi đang sắp thu dọn lại, đều là một ít y phục của hoàng đế, chắc là nội thị giám vừa đưa y phục mùa xuân. Giống như lời tiểu hoàng đế đã từng nói, cung nữ này là người rất chịu khó, lúc người khác tranh thủ thời gian lười biếng, nàng vẫn còn làm việc. Nhưng, tại sao nàng ta lại đem y phục bỏ xuống đáy rương? Giống như nàng ta chắc chắn hoàng thượng sẽ không trở về nữa vậy. Hơn nữa, vì sao nàng ta lại lôi ra một vài mảnh vải dài kỳ quái cùng một vài cái áo vô cùng quái dị, đem chúng xếp chồng vào trong chậu than, lại nhóm lửa chuẩn bị đốt chúng? Hôm nay An Xảo Nhi đã cố ý tìm một cái cớ, đuổi hết bọn tiểu thái giám cung nữ trong tẩm cung ra ngoài, chỉ để lại một người giữ cửa. Từ sau khi nhận được bức thư do Lưu Thái Y đưa tới, đầu tiên nàng cảm thấy rất khó hiểu, đột nhiên nhớ tới lời nói đùa của chủ tớ hai người lúc trước, lập tức liền chợt hiểu. Tiểu chủ nhân thực sự đã bỏ trốn thành công. Nếu có thể, nàng thật sự muốn thoải mái hô to. Nhưng nàng biết, mình còn có chút chuyện quan trọng phải làm. Đầu tiên chính là đốt hết y phục bên người chủ nhân. Nhưng đồ này nếu sau này khi kiểm tra vật phẩm bị các cung nữ và thái giám nhìn thấy, bí mật mà tiểu chủ nhân khổ tâm giấu giếm chẳng phải sẽ bị lộ ra. Chỉ cần đốt không nhìn ra hình dạng gì nữa, thập tứ hoàng tử liền có thể danh chính ngôn thuận biến mất, chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp như hoa tự do sống bên ngoài thế giới rộng lớn. An Xảo Nhi vừa châm lửa, đột nhiên phát hiện có một bóng đen bao phủ phía trên mình, nàng ngẩng mạnh đầu nhìn, liền thấy một thân ảnh cao lớn đứng phía sau mình. Mày rậm nhíu chặt, mắt phượng trợn trừng, khiến nàng sợ tới mức làm rơi cả mồi lửa vào chậu than. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo của Vệ Lãnh Diêu như muốn giết người một cước đạp đổ chậu than, hai chân dập tắt ngọn lửa vừa mới được châm, một tay cầm lấy mảnh vải bó ngực, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc trên đó, sau đó gằn từng tiếng hỏi, đây là cái gì? An Xảo Nhi hoàn toàn bị Diêm Vương không có khả năng xuất hiện này dọa đến mức choáng váng. Không đợi nàng kịp phản ứng, thì đôi mắt của Vệ Lãnh Hầu lại phát hiện trong chậu than còn có những vật khác. An Xảo Nhi theo ánh mắt hắn nhìn sang miệng liền hít phải khí lạnh, từ trong chậu rơi ra ngoài đó chính là đồ vật của thiếu niên được làm từ nhựa một loại cây đặc biệt ngưng tụ thành. Xảo Nhi vọt qua, muốn nhét vật kia vào trong miệng nuốt xuống, nhưng lại bị thái phó một cước đá bay. Cầm lấy đồ vật được mài dũa rất giống thật kia, người đần độn đến mấy cũng sẽ hiểu được điểm mấu chốt. Thái phó cắn răng hỏi, nói, vì sao hoàng thượng phải dùng cái này? An Xảo Nhi gắt gao ngậm chặt miệng, nàng biết, chỉ cần mình không cẩn thận, việc tiểu chủ nhân vất vả mới bỏ trốn được bị phát hiện thì sẽ gây ra họa lớn. Điều duy nhất có thể làm lúc này, đó chính là lấy cái chết để thể hiện sự trung thành, quyết không thể nói ra việc tiểu chủ nhân còn sống, nghĩ vậy, nàng chạy vọt về phía cây cột, chuẩn bị đập đầu chết trong điện. Sao thái phó lại không nhìn ra ý định của nàng chứ? Vung tay kéo nàng lại, dùng chui dao đánh vào cổ nàng, đợi nàng hôn mê bất tỉnh, mới lớn tiếng gọi đám người Nguyễn Công Công vào, chỉ vào người cung nữ đang té trên mặt đất nói, nhét vào miệng cái gì đó, đưa đến hình bộ, bản hầu sẽ thân thẩn vấn, trước khi hỏi được điều cần hỏi, quyết không thể để nàng ta thực hiện được ý định của mình. Trong lòng Nguyễn Công Công cũng cảm thấy sốt ruột, theo thông lệ nếu cung nhân phạm lỗi, thì sẽ bị phạt trượng hình, nhưng thái phó lại ra lệnh đưa cung nữ này đến hình bộ. Rốt cuộc là đã phạm bao nhiêu tội đây? Ông không dám nhiều lời, sai người nhét vải bố mềm vào trong miệng nàng sau đó kéo nàng ra ngoài. Thái phó cúi người xuống, tiếp tục kiểm tra xem còn những gì trong chậu than. Rất nhanh lại phát hiện ra một phong thư, giao tình thông ý tâm hài hòa, trung giả tương tòng tri giả thùy. Đây là một câu trong Phượng Cầu Hoàng, có ý nam nữ hẹn ước cùng nhau bỏ trốn. đi thăm dò xem đây là bút tích của ai. Mấy ngày vô cùng lo lắng, hiện tại đều là lửa giận ngập trời, Thái Phó chỉ cảm thấy tứ chi trên người đều đau. Trước kia, khi ôm ấp đưa trẻ kia, trong lòng không phải chưa từng hoài nghi, nhưng quá mức chắc chắn hắn là một bé trai, chỉ là hắn quá mức gầy yếu, một mặt nghĩ đợi khi lớn tuổi hơn một chút, ăn nhiều chút, tự nhiên sẽ to lớn hơn. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, trên người đứa trẻ kia rất nhiều chỗ không đúng, trong đầu càng thêm đoàn. Niếp Thanh Lân to gan lắm. Khi vệ thái phó từ trong tẩm cung đi ra, đã không còn vẻ suy sụp mất tinh thần của mấy ngày qua nữa, trong đôi phượng toát ra hung quang làm cho người ta không rét mà run. Chuẩn bị ngựa. Đến quan đạo Yến Tử Hồ. Mấy lần trước phái người lục soát trong núi, thái phó cũng không có mặt để giám sát. Bởi vì lúc đó, trong lòng hắn cảm thấy hơi sợ, chỉ sợ phải nhìn thấy thi thể lạnh như băng của đứa trẻ kia. Nhưng hiện tại đã khác. Nếu đúng là bé con kia đã chết thì thôi. Nếu còn sống, thì chưa biết chừng mình sẽ nắm lấy cái cổ mảnh khảnh kia, bóc chết cái người dám cả gan làm loạn đó. Đến khúc quanh để rẽ vào Yến Tử Hồ, thái phó xoay người nhảy xuống ngựa, đến Yến Tử Quan Đạo Sơn quẹo vào, thái phó xoay người xuống ngựa, quét hoàn cảnh xung quanh một vòng, hỏi, lúc trước chỗ Lữ Văn Bá ngã xuống là chỗ nào? Thị vệ bên cạnh vội vàng kể lại tình cảnh lúc ấy một lần. Lúc đấy Lữ thống lĩnh ngã xuống ở vị trí gần triền núi, mặt hướng về phía đường, xung quanh có tổng cộng 8 thi thể hắc y nhân, trên người Lữ thống lĩnh trúng 12 kiếm, trong đó vết thương gần tim là vết thương trí mệnh. Vệ thái phó cau mày nghe, thuộc hạ tận tụy của hắn trước giờ nếu vết thương nhẹ thì chưa bao giờ ngừng lâm trận, khi lâm trận thì rất có truyền thống của vệ gia quân, dũng mãnh dị thường, tuyệt đối sẽ không là đào binh. Nhưng hắn không hề bảo vệ Loan Giá. Lại một mình đứng trên sườn núi chém giết với vài tên hắc y nhân, nửa bước cũng không thối lui, ngược lại. Hình như là để bảo vệ cái gì đó sau triền núi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thái phó phi thân nhảy xuống triền núi. Sau khi đi xuống triền núi, thái phó nhìn một cái liền phát hiện một sơn động không được che lấp. Chỉ có một tảng đá lớn trơ trọi ở trước cửa động, xung quanh còn có rất nhiều cỏ dại đã bị nhổ. Mặt thái phó âm trầm đi vào trong động xem xét. Mặt đất trong động hơi lõm xuống, là do có người nằm ở đây một thời gian vì thế mới tạo thành dấu vết này. Thanh Lân, ngươi phải trốn thật kỹ, tuyệt đối đừng bao giờ để cho bản hầu tìm thấy ngươi. Kỳ thật Niếp Thanh Lân cũng tính toán như vậy, nếu đợi mãi không thấy bố cáo phế đế, thêm vào đó nàng cũng cảm thấy nơi này không an toàn, vẫn nên nhanh chóng rời đi mới được. Tuy rằng lúc này trạm kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhưng nàng đã khôi phục thân phận nữ nhi. Nên chỉ cần trang điểm một chút, thì những quan binh kia cũng không nghĩ ra, cô nương mềm mại đáng yêu này chính là người mà bọn họ muốn tìm. Niếp Thanh Lân muốn đến Giang Nam, đó là quê hương của mẫu phi, là nơi mà trong mơ nàng cũng muốn đến. Trương Thị Ngọc luôn là tiểu chủ nhân nói sao hắn đều sẽ răm rắp làm theo, nghe Niếp Thanh Lân nói xong, liền bắt đầu sắp xếp hành trang để khởi hành, chuẩn bị những thứ cần trên đường. Đợi đến lúc chuẩn bị mọi thứ đã xong xuôi, ngày hôm sau sẽ cáo biệt thôn Hoa Khê đi ra ngoài. Chỗ bọn họ ở là đầu thôn Đông, đây là địa phương cuối thôn, sau lưng chính là một ngọn núi lớn, lúc trước lão Trương Thái Y thấy nơi này yên tĩnh, nên mới mua nhà cửa ở đây. Đêm trước khởi hành, Trương Thị Ngọc hầm một con cá đặc biệt được nuôi trong thôn Hoa Khê. Nhưng Niếp Thanh Lân chỉ nếm một miếng liền không găng nữa, nói con cá này hơi tanh, ngay cả nấu cháo cũng có mùi lạ. Trương Thị Ngọc biết tật xấu kén ăn của tiểu chủ tử, vội vàng lấy ra một ít đồ ăn vặt mua ở chợ, Niếp Thanh Lân ăn bánh ngọt thịt khô lại ăn rất ngon lành. Trong thôn không thể so với trong cung, tuy nhiên bởi vì được Trương Thái Y dốc lòng chăm sóc, nên vấn đề ăn uống của Niếp Thanh Lân cũng không thay đổi quá lớn. Ví như, trong thôn Hoa Khê có một con suối để mọi người trong thôn dùng chung, nên phần lớn người trong thôn không có thói quen trữ nước, lúc nào cần nấu ăn nấu cơm thì mới ra đấy lấy. Nhưng nước để Niếp Thanh Lân uống, trước tiên đã được dùng cát sỏi để lọc sạch sau đó đun sôi rồi mới để uống. Nhìn Trương Thị Ngọc ăn con cá mà mình không chịu ăn kia, trong lòng Niếp Thanh Lân cảm thấy rất ngọt. 15 năm trước đây sống không hề dễ, nàng chưa từng có tính toán gì tốt đẹp. Nhưng rốt cuộc hiện nay nàng đã có thể suy tính cho tương lai của mình một chút, nhìn người trẻ tuổi nhã nhặn trước mắt này, thật ra cũng rất giống với mẫu phu quân trong những bộ tiểu thuyết. Cũng không biết là canh mấy, đột nhiên trong thôn truyền đến tiếng chó sủa, nhưng chỉ một lúc, mọi thứ đều yên lặng trở lại. Mấy ngày nay Niếp Thanh Lân ngủ không sâu lắm, chỉ cần có động tĩnh nhỏ liền tỉnh giấc. Nàng hơi đứng dậy, cầm lấy áo khoác ngoài để bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, ánh trăng cũng bị mây che khuất. Lắng tai nghe ngóng hồi lâu, không thấy có động tĩnh gì nữa, Niếp Thanh Lân đang định nằm xuống, thì trong nhà Lưu Tinh Nhi ở bên cạnh lại phát ra tiếng la khóc tê tâm liệt phế. Các vị hảo hán, các ngươi muốn tiền thì có thể lấy hết đi, đừng làm bị thương các con của ta. Đó là giọng nói của Lưu Đại Thẩm, tiếng la khóc thê lương bất lực vang vọng lúc nửa đêm. Niếp Thanh Lân nhanh chóng mặc y phục tử tế, đi tới căn phòng nhỏ phía tây nhỏ giọng gọi Trương Đại Ca, nhưng đợi hồi lâu trong phòng cũng không hề có động tĩnh gì. Trong lòng Niếp Thanh Lân quýnh lên, dứt khoát đẩy cửa đi vào, đi tới bên giường đẩy hồi lâu nhưng Trương Thị Ngọc giống như ngất đi, mãi cũng không thấy động đậy. Thật ra không chỉ một mình Trương Đại Ca, mà toàn bộ người trong thôn đều ngủ như chết, không một ai ra khỏi cửa đi xem Thím Lưu đã xảy ra chuyện gì. Niếp Thanh Lân lén lút trở lại phòng mình, ghé vào trên tường nghe động tĩnh trong phòng bên kia. Nhưng nàng nghe được một chuỗi ngôn ngữ gượng gạo xa lạ, nghe giống như là tiếng hung nô. Lúc này, đột nhiên có một giọng nam quen thuộc không thuần thục nói một câu tiếng Hán, thợ rèn họ Lưu kia, người nhà của ngươi đều ở chỗ này. Sinh tử của họ đều do ngươi quyết định, suy nghĩ cẩn thận một chút, giao hay không giao cách phương pháp phối chế gan. Là Hưu Đồ Liệt. Tâm Niếp Thanh Lân chợt co rụt lại, nàng thật sự không thể tưởng tượng được, sẽ ở chỗ này gặp lại tên vương tử hung nô kia. Hắn không phải hộ tống hoàng tỷ của mình trở về thành hôn sao, sao đột nhiên lại bí mật quay trở lại đây. Nhưng lập tức nàng đã nghĩ thông, Hưu Đồ Liệt muốn đoạt lấy phương thức phối chế gan kia. Làm sao bây giờ? Hai bàn tay nhỏ bé của Niếp Thanh Lân đang vào nhau, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Nàng nghĩ chuyện đầu tiên phải làm chính là cứu Trương Đại Ca, sau đó hai người nhanh chóng chạy trốn. Nhưng khi nàng vừa đụng đến cạnh cửa, chủ ý muốn chạy trốn ngay lập tức bị bác bỏ. Bởi vì nàng đã nhìn thấy có vài đại hán hung nô, đang lục soát từng nhà, cũng đang vẫy dầu thông gây mũi lên những phòng ốc trong sân. Thì ra là đã sớm dự mưu diệt thôn. Trách không được mọi người trong thôn đều ngủ như chết, nhất định là bọn họ biết buổi tối mỗi gia đình đều phải đi lấy nước nấu cơm, hạ thuốc mê xuống con suối. Mà bởi vì mình quá kén ăn, nên không ăn. Uống cũng là nước đã được lọc từ mấy hôm trước, nên may mắn thoát được. Hôm nay, bất kể tên Hưu Đồ Liệt kia lấy được phương pháp phối chế hay không, hắn cũng không tính lưu lại những người có thể làm lộ hành tung của hắn một con đường sống. Nếu cả nhà thợ rèn ngựa dụng đều biến mất, chắc chắn sẽ kinh động đến triều đình, như vậy sẽ làm bại lộ chuyện lòng muôn dạ thú mà hắn đã làm. Nhưng nếu cả thôn xảy ra hỏa hoạn, những người vô tội đang ngủ đều gặp tai họa, thi thể đều bị cháy rụi, kết quả khám nghiệm tử thi cũng sẽ chỉ cho kết quả là người sống bị chết cháy. Ở những nơi này khó có thể tránh khỏi việc ngoài ý muốn, một thợ rèn trong thôn bị chết cũng rất bình thường, làm gì có ai sẽ chú ý xem thiếu người nào đâu. Nếu như nàng đoán không sai, chỉ sợ ở ngoài cổng thôn cũng có người canh gác, bất kể ai cũng đừng mong có thể sống sót ra khỏi thôn Hoa Khê. Trốn không thoát, hơn nữa cũng không thể trốn. Niếp Thanh Lân cười khổ, nếu kỵ binh dũng mãnh của hung nô kết hợp với thứ vũ khí sắc bén kia, điều này đối với Đại Ngụy mà nói, chính là tai ương ngập đầu. Ai, vốn nghĩ sứ mệnh của mình chỉ là con rối dùng để bài trí cho đến khi người đứng đầu thật sự xuất hiện. Không nghĩ là sẽ gánh vác trên vai sứ mệnh cứu nước cứu dân, bả vai còn chưa bị đè lên, nhưng lại thấy vô cùng đau đớn. Không biết sau này khi các lão ngô trong viện Hàn Lâm chỉnh sửa sách sử, có thể ghi lại một chút về thiếu niên can đảm mạnh mẽ đơn độc này hay không? Nghĩ vậy, nàng lấy y phục của Trương Đại Ca ra, vội vàng thay xong, đem tóc bao lại trong khăn trùm đầu, nhét cây còi mà lúc trước Lữ Văn Bá cho mình và cây kéo nhỏ vào trong túi. Trong bóng đêm nhìn về phía gương, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó đứng ở ngoài sân nhà Lưu Đại Thẩm cao giọng hỏi, Hưu Đồ Vương Tử có khỏe không? Hoàng tỷ của trẫm đã được đưa đến nơi rồi sao? Giọng nói trong trẻo vang lên, lập tức có 10 tên đại hán đi tới, dao lạnh như băng lập tức đặt trên cái cổ tinh tế của nàng. Chỉ chốc lát, thân ảnh cao lớn của Hưu Đồ Liệt đã xuất hiện tại cửa viện. Lúc này mây đã tản bớt đi, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lại xuất hiện. Dưới ánh trăng một thiếu niên bình tĩnh mỉm cười, giống như lúc trước ở trên điện Kim Loan, triệu kiến sứ thần đường xa mới tới. Hưu Đồ Liệt thật sự không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp được thiên tử Đại Ngụy, trong lòng cả kinh, nghi ngờ hành tung của mình đã bị vệ lãnh hầu kia biết được. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, trước đó mật thám đã từng nói với mình chuyện thiên tử bị tập kích, trong lòng mơ hồ cũng đoán được vài phần. Lập tức càng rỡ cười phá lên, Hưu Đồ Liệt và Hoàng thượng thật sự rất có duyên, chia tay mới mấy ngày, liền gặp lại ở chỗ này, thế nào? Hôm nay Hoàng thượng đã chịu nói chuyện với kẻ dưới như ta rồi sao? Lại còn chủ động tìm đến cửa. Niếp Thanh Lân cười nói, trẫm không phải là nghịch thần tặc tử vệ lãnh hầu kia, cũng không có chút võ nghệ, vương tử có thể bảo những võ sĩ này bỏ dao xuống không, ép tới mức bả vai trẫm cũng có chút đau nhức. Hưu Đồ Liệt phất phất tay, ý bảo bọn họ bỏ dao kiếm xuống, lại lệnh cho bọn họ đi xung quanh xem xét một chút xem có quân mai phục không. Hắn đi tới trước mặt Niếp Thanh Lân, càng rỡ vương cánh tay ra nắm lấy cầm long châu, vết chai dày do dùng đao kiếm vuốt ve trên đôi môi non mềm của thiếu niên, không biết tại sao hoàng thượng lại lưu lạc đến nơi này, và có gì chỉ giáo. Niếp Thanh Lân không trốn tránh, biểu tình lạnh nhạt nói, giả tâm của vệ tặc mọi người đều biết, ngày thường lúc nào cũng áp chế trẫm, mưu toan bố trí nghi trận ở quan đạo Yến Tử Hồ để ám sát trẫm, may có thị vệ trung thành che chở, giúp trẫm thay hình đổi dạng chạy trốn tới nơi này, không rằng sẽ gặp vương tử ở đây. Chỉ giáo thì không dám, chỉ hy vọng có thể dâng nửa giang sơn trợ giúp Hưu Đồ vương tử một tay, sớm ngày trừ bỏ vệ tặc, thì tổ tiên Đại Ngụy mới có thể được an ủi. Cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi nói xong mấy câu, tràn đầy vẻ cảm khái khi nước mất nhà tan. Hưu Đồ Liệt không nghĩ tới đột nhiên thiếu niên này lại oán hận nói một tràng như vậy, thật sự kinh ngạc, lập tức biết điều mình nghĩ trước đây là không sai, tuyệt sắc như vậy, nhất định là bị vệ lãnh hầu đùa bẩn đủ rồi, muốn nhổ cỏ tận gốc, cướp lấy ngai vàng. Lập tức đối với lời nói của thiếu niên này cũng tin tưởng vài phần, nhưng hắn nói muốn dâng cho mình một nửa giang sơn thì đúng là không biết tự lượng sức. Nửa giang sơn. Thiếu niên này hiện nay như chó mất chủ, chỉ sợ ngay cả một vài xu tiền cũng không có. Giang sơn thật ra thì không cần, nhưng nếu hoàng thượng không có chỗ để đi, có thể theo bổn vương đi đến phương Bắc, hoàng thượng chắc chắn sẽ có một chỗ trong lều trại của bổn vương. Mặt Niếp Thanh Lân đều ửng đỏ, thật sự rất giống cẩu tử tìm được chủ nhân có thể dựa vào, nếu Hưu Đồ Liệt đã mạo hiểm cứu trẫm, trẫm sao có thể tay không mặt dày nương tựa. Sẽ dâng bản đồ quân đội khu vực phòng thủ của Đại Ngụy. Lời này thật sự làm Hưu Đồ Liệt giật mình, ban đầu nghĩ đứa trẻ ngu xuẩn ngốc nghếch này, gương mặt xinh đẹp thanh tú nhàn rỗi một thời gian dài như thế, cho nên đến bảo hổ lột da, ngu ngốc không thể chịu được. Nhưng là bản đồ khu vực phòng thủ. Đây chính là bảo vật ngàn vàng khó mua, tiểu hoàng đế này ở bên cạnh lãnh vệ hầu, chắc có lẽ đúng là lấy được một phần. Lập tức thu lại ý định đùa bẩn tàn độc, mời Niếp Thanh Lân vào trong nhà. Niếp Thanh Lân bước vào trong nhà Lưu Thợ Rèn, mới phát hiện mẹ con Lưu Thẩm đều bị trói chặt, có lẽ sợ các nàng khóc nháo phá đám, nên dùng vải bố nhét vào miệng các nàng. Niếp Thanh Lân khẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy sẽ không bị mẹ con nhà này phơi bày thân phận nữ nhi của mình. Lưu Thợ Rèn chắc là người đàn ông hơn 40 tuổi kia, trên đường từ kinh thành về nhà thăm người thân thì bị bắt, nên cũng không biết mặt tiểu nương tử Trương gia. Lúc này đang quỳ trên mặt đất, trong khóe miệng và lỗ mũi đều là vết máu. Vương tử, thẩm vấn rất lâu rồi mà hắn cũng không nói gì, xem ra hắn thật sự không biết phương thức phối chế, không bằng. Giết hắn đi. Đột nhiên một nam nhân che mặt nói với Hưu Đồ Liệt, nghe giọng nói của hắn hình như không phải người Hung Nô. Khoan đã. Đột nhiên Niếp Thanh Lân cắt đứt lời muốn nói của Hưu Đồ Liệt, sát ý trào lên, tên thợ rèn này. Trẫm đã gặp qua, chính là chủ quản đứng đầu giám sát quá trình chế tạo binh khí, tuy vậy các người cũng đừng quá lỗ mãng, đợi trẫm trần thuật lợi và hại cho hắn biết, đừng có nhập bọn với tên vệ tặc kia. Nói xong nàng đi tới trước mặt Lưu Thợ Rèn, đưa lưng về phía mọi người, cúi người xuống, đột nhiên nháy nháy mắt với hắn, nắm tay hắn nói, chắc là ngươi không nhớ rõ trẫm, dù sao ngày ấy trẫm cũng ngồi trên loan giá, vì nương tử, hài nhi của ngươi. Người thử cố gắng xem có thể nấu ra nước sắc mà vương tử muốn hay không, nói xong liền nhét chiếc kéo nhỏ vào tay hắn, nói thêm, hậu viện nhà các người, không phải dùng làm cửa hàng rèn sao, ngươi ra thử một lần đi, nhớ kỹ, đừng có ý nghĩ gì khác. Nấu chảy ra dù chỉ một chút cũng đủ để cứu được tính mạng toàn bộ mọi người trong thôn. Nói xong lời này, liền có người lôi người thợ rèn đang nửa tỉnh nửa mê đi ra hậu viện. Niếp Thanh Lân than nhỏ, hy vọng người được vệ hầu tuyển chọn không đến mức quá ngu xuẩn, chắc cũng hiểu được dụng ý trong lời nói của nàng. Phương pháp phối chế gan quý giá như vậy, sao vệ lãnh hầu có thể dễ dàng để cho một người thợ rèn biết? Có lẽ người thợ rèn kia thật sự không biết gì, nhưng nếu hắn không thể nấu chảy sắt, ngay lập tức thôn Hoa Khê sẽ bị đốt thành một mảnh phế tích. Hy vọng người thợ rèn kia có thể sử dụng chiếc kéo nhỏ mà nàng mới vừa nhét vào lòng bàn tay của hắn, nấu chảy được nước sắt, qua mắt được đám người lỗ mãng này. Chỉ cần có thể kéo dài đủ thời gian, có lẽ kế hoạch của nàng có thể tiến hành một cách thuận lợi. Một lúc sau, sau nhà liền truyền tới âm thanh hồng hộc do kéo bể, xem ra thợ rèn kia đang bắt đầu chuẩn bị nấu nước. Niếp Thanh Lân cười với Hưu Đồ Liệt nói, đúng lúc có ánh trăng, tên thợ rèn kia chắc phải bận rộn một lúc, không biết Hưu Đồ Vương Tử có nguyện ý cùng trẫm cưỡi ngựa dưới ánh trăng, đi đến nơi cất giấu bản đồ không? Lúc này Hắc Y Nhân đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, Vương Tử, cẩn thận có bẫy. Niếp Thanh Lân nghe được, khuôn mặt tức giận đến ửng đỏ, nhỏ giọng than thở, trẫm thấy ngươi ngay cả khuôn mặt cũng không dám để lộ, mới gian trá. Không đi thì thôi. Sau này đừng có cầu xin trẫm đi lấy. Hưu Đồ Liệt nhìn bộ dáng tức giận của đứa trẻ kia, trong lòng khẽ rung động, hôm nay gặp lại, tiểu hoàng đế kia lại xinh đẹp hơn vài phần, chỉ là khăn trùng trên đầu hình có chút lỏng, mấy sợi tóc rơi xuống, càng làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, bộ dạng tức giận ngây thơ lúc này, thật sự làm cho trong lòng người ta vươn ra vô số móng vuốt nhỏ, làm nhột nhạt không thôi. Trong lòng hắn sớm đã tồn tại thái độ không an phận đối với tiểu hoàng đế này, hang tại cũng không đem đứa trẻ ngốc nghếch nghèo túng đang đào vong này đặt trong mắt, thầm nghĩ ôm tiểu đứa trẻ này đi đến chỗ giấu bản đồ cũng không sao, nếu thuận lợi lấy được, thì sẽ tìm chỗ rừng sâu cỏ dày. Cởi bỏ áo bào rộng lớn của đứa trẻ này, nhấm nháp tư vị của thiếu niên đại ngụy một chút. Lá gan của Hưu Đồ Liệt vốn rất lớn, bằng không cũng sẽ không mang theo ai một mình lẻn vào đại ngụy. Hiện tại có người đẹp và bản đồ hấp dẫn, muốn hắn cởi giày đi trên lửa, mặt hắn cũng sẽ không đổi sắc mà thử một lần. Lập tức không hề do dự nữa, hỏi rõ địa điểm giấu bản đồ, thì ra là ở khu rừng rậm gần kinh thành, liền ôm Niếp Thanh Lân lên ngựa, dẫn theo vài người, chạy về hướng kinh thành. Bây giờ đang là đêm tối, cho dù là quan đạo thì cũng yên tĩnh không bóng người, huống chi theo như lời đứa trẻ kia thì chỗ kia cách xa quan đạo, lại càng tốt. Coi như hắn thật sự có dị tâm, kêu vỡ cổ họng cũng không có người đến cứu. Nghĩ đến việc một lúc nữa sẽ được yêu thương đứa trẻ kia, bộ dạng khóc lóc trên rỉ động lòng người lúc bị đè dưới thân, Hưu Đồ Liệt hận không thể xé nát y phục trên người thiếu niên kia ngay lập tức. Khi đến trong rừng, bóng đêm đã qua hơn phân nửa, trong rừng yên tĩnh chỉ có âm thanh của những con trùng không biết tên. Niếp Thanh Lân bị Hưu Đồ Liệt ôm từ trên lưng ngựa xuống, cảm thấy rõ ràng đối phương cố tình nắm lấy eo của mình một lúc. Trước đây đã được thái phó dạy bảo, Niếp Thanh Lân đương nhiên biết rất rõ trong đũng quần của vị hung nô này đang giấu loại dây cương nào. Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, trẫm muốn đi vệ sinh, Vương Tử đừng có đi theo. Hưu Đồ Liệt tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt thâm thúy lộ ra tia sáng chiếm hữu đầy dục vọng, hoàng thượng đừng đi quá xa, bằng không bổn vương sẽ thân hầu hạ bệ hạ đi vệ sinh. Niếp Thanh Lân trừng mắt liếc nhìn hắn, sau đó đi vào bụi cỏ cách bọn họ hơn 10 trượng, từ cái túi nhỏ trong áo bào rộng thùng thình lấy cái còi ra, hít sâu một hơi, đưa tới miệng, âm thanh đặc biệt chói tai vang lên trong rừng, khiến các bầy chim trong rừng bị giật mình, vỗ cánh bay đầy trời. Đợi đến khi Hưu Đồ Liệt cảm thấy điều gì đó không? Đúng, liền chạy vội đến, khi đến nơi Niếp Thanh Lân đã thổi xong rồi, không nhiều không ít, ba dài một ngắn. Nếu thổi ở thôn Hoa Khê, cách một dãy núi thì không được, nhưng nơi này thì khác, mặc dù không gần quan đạo, nhưng cách những bức tường thành thì gần hơn rất nhiều. Hiện tại là đêm khuya, không gian yên lặng càng làm cho tiếng còi vang xa hơn, nàng không cần nhân mã của vệ lãnh hầu đến cứu nàng. Chỉ cần có tiếng còi đáp lại như vậy là đủ rồi. Hưu Đồ Liệt một chưởng đánh bay cái còi trong tay Niếp Thanh Lân, vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Đáng tiếc điều đó đã quá muộn. Từ trong thành cách đó không xa lần lượt vang lên tiếng còi đáp lại. Lần sau khi Hưu Đồ Vương Tử đến kinh thành thì không cần lén lút như thế, mặc dù việc tối nay có chút hiểu lầm, nhưng nể tình hoàng tỷ vừa gả đi xa, trẫm vẫn sẽ lấy lễ tương đãi, chiêu đãi khách phương xa. Hưu Đồ Liệt không nghĩ tới mình đã nhìn lầm, không ngờ lòng dạ thiên tử thiếu niên này lại sâu như thế. Hoàng thượng đúng là cơ trí hơn người, việc đã đến nước này, dù bổn vương muốn tha cho ngươi, nhưng thanh đao trong tay cũng muốn nếm thử máu của thiên tử đại ngụy giả hoặc gian trá có mùi vị như thế nào, nói xong hắn vung trường đao trong tay ra. Niếp Thanh Lân mỉm cười, hỏi, nhưng vương tử làm sao biết, bên trong ám hiệu ta vừa mới phát ra sẽ không nói cho người trong thành biết là ai đang bắt cóc ta. Nếu một đao này của vương tử chém xuống, mặc dù có thể giải hận, nhưng điều này cũng chính là tín hiệu khai chiến với đại ngụy, cũng không biết thiên tử mà vệ hầu nâng đỡ sau này có dễ ăn nói như trẫm không, có thể nể mặt hoàng tỷ, duy trì tình hữu nghị giữa hung nô và đại ngụy hay không. Trong lời nói của Niếp Thanh Lân thật thật giả giả đang xen, quả nhiên làm cho Hưu Đồ Liệt lưỡng lự, bởi vì nếu lời nói của Niếp Thanh Lân là thật, bại lộ ra việc hung nô giết hoàng thượng. Như vậy đừng nói đến việc lấy phương pháp phối chế gan, ngay cả việc ra khỏi thành cũng vô cùng khó khăn. Nghĩ vậy, hắn thay đổi chủ ý, hướng về phía Niếp Thanh Lân cười to một trận, thú vị lắm. Ta thấy cái tên vệ lãnh hầu kia đúng là mắt mù, lại chọn một người bụng đầy tâm kế đi làm con rối thiên tử. Chính hắn đã tự tìm phiền toái cho chính mình. Hoàng thượng, trong lòng hiện tại Hưu Đồ Liệt vô cùng kính nể người, hy vọng sau này gặp lại, chúng ta có thể uống rượu chúc mừng. Nói xong, Hưu Đồ Liệt chuẩn bị rời đi. Nhưng khi hắn xoay người lại, lại phát hiện cánh rừng không biết từ lúc nào đã bị một đội quân bao vây mai phục. Một nam nhân cao lớn không biết đã đứng ngoài rừng bao lâu, một thân y bào màu đen, ở trong gió đêm dang rộng như đôi cánh đen to lớn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo trang nghiêm, mày rậm mắt phượng, đôi môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói, sao vương tử lại vội vàng rời đi như vậy, thật sự cổ phụ bản hầu đã đi theo cả đêm, ngươi và thánh thượng nói chuyện hình như rất vui vẻ, cũng không biết có hào hứng đàm đạo với bổn hầu hay không. Tuy rằng định quốc hầu đang nói chuyện với Hưu Đồ Liệt, nhưng cặp mắt ửng đỏ kia lại giống như lưỡi dao sắc bén thẳng tắp nhìn về phía người không nhìn thấy suốt nửa tháng kia. Thiên tử đại ngụy. Trong lòng Niếp Thanh Lân cũng cả kinh, sao vệ lãnh hầu lại tới nhanh như vậy chứ? Không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là, hắn vẫn luôn đi theo phía sau đoàn người này, không biết đoạn mình phấn khích ra sức mắng vệ tặc, thái phó đại nhân có nghe thấy hay không? Hưu Đồ Liệt nhìn thấy vệ lãnh hầu một thân quân trang có trang bị mà đến, trong lòng biết sự việc hôm nay thay đổi được nữa, xoay người muốn bắt lấy tiểu hoàng đế. Nhưng vừa nhìn đã thấy tiểu hoàng đế kia cầm lấy áo choàng nhanh như chớp xoay người chạy vào trong rừng, một trảo của hắn liền trở nên vô ích. Đúng lúc này, bảo kiếm của vệ lãnh hầu mang theo từng trận gió lạnh tập kích lại đây, khiến hắn không thể rảnh tay để đi bắt tiểu hoàng đế kia. Lúc này đây, nhờ bóng đêm che giấu, hai địch nhân lâu năm rốt cuộc có thể không có cố kỵ gì. Toàn lực đánh lẫn nhau. Hiện tại Niếp Thanh Lân cũng cảm thấy những điều lão đạo sĩ kia nói cũng không phải là giả, số phận của mình đúng là đen đủi, tướng đoản mệnh. Dựa theo kế hoạch của nàng, dùng tiếng còi để hù dọa Hưu Đồ Liệt, lưu lại tin tức thôn Hoa Khê gặp nạn trong cánh rừng, sau đó sẽ bỏ trốn mất dạng, đến lúc thị vệ được tiếng còi dẫn tới cũng sẽ xông đến thôn Hoa Khê trước, giải cứu những người dân thoát khỏi nguy hiểm. Đoán chừng những thị vệ này cũng sẽ không quan tâm tới một thái y nho nhỏ đang ngủ say chuyện gì cũng không biết, Trương đại ca chắc chắn có thể bình yên thoát hiểm. Đây là biện pháp vẹn toàn nhất trong nháy mắt Niếp Thanh Lân có thể nghĩ đến được. Nhưng Yêu Dao đại nhân lại cố tình không thích xuất hiện giống như bình thường, giống như cưỡi mây đạp gió xuất hiện trong khu rừng vắng người lúc đêm khuya. Niếp Thanh Lân cảm thấy thái phó và Hưu Đồ vương tử còn phải cùng nhau thân thiết bàn luận một lúc nữa. Lúc này không chạy thì còn đợi đến khi nào? Chạy vào sâu trong rừng, Niếp Thanh Lân chọn một cây đại thụ có chiều cao vừa phải, xắn ống tay áo lên bắt đầu trèo cây. Đây không phải là một trong sáu nhóm lục nghệ, nhưng từ lúc nàng 8 tuổi, vào thời gian nghỉ hè đã ở trong hành cung cùng với con trai Thị Lan Hinh bộ học một môn học miễn phí. Bao gồm lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán. Đừng thấy nàng gầy teo nho nhỏ, cưỡi ngựa bắn cung thì không quá tốt nhưng thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển là một yêu cầu cần thiết để trèo cây. Mặc dù đã sao lãng một thời gian, nhưng phía sau mông có Diêm Vương đòi mạng, đã khơi dậy tính sức mạnh tiềm ẩn của nàng. Chỉ cần vài bước đã lẻo lên được trên cây, sau đó lấy cái còi vừa mới nhặt lại dùng sức ném ra ngoài rừng, hy vọng vào kế dương đông kích tây, có thể dẫn truy binh rời đi, sử dụng chiêu thức bóng đen dưới đèn, lần cuối cùng. hoàng thượng muốn tự mình trèo xuống, hay là muốn vi thần dùng gậy tre chọc cho hoàng thượng rơi xuống. Vừa ném cái còi xong, hít thở còn chưa bình thường lại, thì giọng nói lạnh như băng đã vang lên từ dưới tàn cây. Niếp Thanh Lân kinh ngạc nhìn xuống dưới tàn cây, vừa nhìn liếng thấy người đáng ra đang đánh giết không thể rời ra thái phó đại nhân, đứng dưới tàn cây, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lại nhìn về phía xa, Hưu Đồ Liệt và tùy tùng của hắn đã ngổn ngang ngã đầy đất, nhờ vào ánh trăng có thể thấy trên mặt bọn họ tất cả đều là bột màu trắng. Thái phó đã nhanh chóng giải quyết xong, cũng không kiểu sĩ diện đánh đấm kiểu quân tử, mà lại học thủ đoạn của tên Man Di kia đã làm với thôn hoa khê hạ mê dược, dùng độc trị độc. Quá hèn hạ. Sao có thể đi đường tắt như thế? Niếp Thanh Lân bị nắm tại trận, có chút xấu hổ, sao có thể làm phiền thái phó tự mình động thủ? Liền từ từ tụt xuống, kết quả vẻ mặt hoảng hốt dưới chân dẫm hụt một cái, cả người liền ngã xuống. Nghĩ rằng nhất định sẽ ngã xuống mặt đất cứng rắn, không nghĩ tới một cánh tay rắn chắc vững vàng đỡ được nàng, ngay sau đó nàng bị cánh tay cứng như sắt kia hung hăng ép vào trong lồng ngực. Nàng hốt hoảng ngẩng đầu, phát hiện mình và gương mặt tuấn tú của thái phó hàn khí bức người kia đang gần trong gang tấc, đôi môi mỏng kia lúc này hơi mở ra, lộ ra răng nanh sắc nhọn, cảm giác giống như muốn một phát cắn đứt yết hầu của mình vậy. Thanh Lân biết, nếu mình thông minh thì nên im lặng thì tốt hơn là tiếp tục khua môi múa mép sẽ tự rước lấy nhục, tuy nhiên như thế cũng sẽ kiệm không ít nước miếng khỏi bị lãng phí. Bởi vì người đang trừng mắt nhìn nàng lúc này không phải ai xa lạ, mà chính là quyền thần đứng đầu đại ngụy, là một tay cao siêu trong cách sử dụng thủ đoạn, chơi trò cân não. Vệ Lãnh Hầu vẫn dùng ánh mắt đáng sợ âm trầm nhìn nàng, cũng không nói chuyện, khiến cho người trong lòng cảm thấy có chút hốt hoảng. Cho đến khi có người tới đây nhỏ giọng nói, thái phó, những tên hung nô trong thôn Hoa Khê toàn bộ đã bị bắt, kể cả tên Trương Thái Y đó cũng bị trói lại áp giải về kinh thành. Niếp Thanh Lân run rẩy mãnh liệt, quả nhiên thái phó đã theo dõi từ lâu. Chắc hẳn cái gì cũng đã biết. Thái phó rốt cục động đậy, hắn gắt gao kẹp chặt bé con ở trong ngực, bước nhanh đi ra khỏi cánh rừng, đi đến chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị, chạy như bay về phía kinh thành. Niếp Thanh Lân bị ném vào trong thùng xe, dĩ nhiên đàng hoàng ngồi dựa vào thùng xe, nhân lúc xe ngựa bị lắc lư, nhìn trộm nam nhân ngồi ở đối diện, hắn ngồi xếp bằng thẳng tắp, mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm, chẳng qua là hai tay nắm chặt thành quả đấm đặt trên đầu gối đã bán đứng hắn, cho thấy hắn đang ngập trong lửa giận ngút trời. Niếp Thanh Lân cảm thấy răng càng ngày càng đau, Ngô Các Lão viết sách sử chắc không thể nhớ đến nghĩa cử cao đẹp của thiếu niên thiên tử này đâu. Dù sao cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị gian thần hành hung đến chết. Xe ngựa chạy thẳng một đường từ thiên môn vào trong cung. Khi xuống xe ngựa, Niếp Thanh Lân vừa đặt chân xuống viên gạch đá xanh quen thuộc, còn chưa kịp cười khổ, đã bị túm lấy kéo thẳng vào trong tẩm cung. Mọi thứ trong cung điện vẫn như cũ, chỉ là trong đám cung nữ thái giám đang quỳ kia thiếu đi một người, không biết An Xảo Nhi đã đi đâu, không hề thấy thân ảnh của nàng đâu cả. Rốt cục khi vào đến nội điện, cổ tay nam nhân vung lên, nàng liền ngã trên mặt đất, mà cánh cửa phía sau đã bị nam nhân kia đóng chặt lại. Thái phó, Niếp Thanh Lân cảm thấy khuỷu tay của mình bị va đập rất đau, sợ hãi kêu một tiếng. Nếu vào lúc bình thường thì vẻ mặt hèn nhát này là vẻ mặt thái phó thích nhìn nhất, nhưng hiện tại chỉ khơi lên lửa giận vô hạn trong lòng hắn, thật ra chỉ là giả bộ, muốn lừa hắn giống như lừa tên hung nô lỗ mãng kia sao. Vệ Lãnh Hầu bắt tay vào làm việc, chậm rãi bước đến bên cạnh Nguyễn Tháp. Ngồi lên trên, bưng chén trà lên, chỉ vào giá treo quần áo bên cạnh nói, thay. Niếp Thanh Lân dương mắt nhìn, vừa nhìn tất cả đều là trang phục của nữ nhân, từ trong ra ngoài đầy đủ mọi thứ. Nhìn thấy vẻ chần chờ bất động của Niếp Thanh Lân, Vệ Lãnh Hầu lành lạnh nói, hoàng thượng hy vọng nịnh thần tặc tử là ta giúp hoàng thượng thay sao? Lời còn chưa dứt, Niếp Thanh Lân lập tức đứng lên, thuận tay cầm lấy một bộ y phục, chuẩn bị đi tới phía sau bình phong. Khoan đã. Thay ở đây. Thái phó không thương lượng nói. Niếp Thanh Lân vặn vẹo bộ y phục trong tay. Nàng biết hiện tại tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời thái phó. Dù sao Xảo Nhi và Trương Đại Ca đều ở trong tay hắn. Mình chỉ có hai người thân là bọn họ. Vì bọn họ chịu nhục một chút thì có sao. Nàng lập tức đi tới Nguyễn Tháp đối diện Long Sàng. Do dự một chút, vẫn buông xuống một tầng Nguyễn Sa. Đáng tiếc nhuyễn sa kia chất liệu trong suốt, bị ánh đèn rọi vào trong giống như một tầng sương. Nàng chậm rãi cởi bỏ nút áo, cởi bỏ áo khoác rộng thùng thình để lộ cái yếm hồng được thêu những sợi tơ màu xanh và thân thể lung linh. Cởi hết toàn bộ. Đem những thứ bẩn thỉu ngoài cung thay hết. Thấy nàng cởi áo khoác xong liền muốn thay la quần, thái phó lại ngầm ra lệnh. Niếp Thanh Lân không có cách nào khác, chỉ có thể khoác lại áo khoác, cầm nội y tới, cố nén cảm giác nhục nhã, nhanh chóng thay y phục. Cách một lớp lụa mỏng, mặc dù thân ảnh kia rất nhỏ, nhưng đúng là đường cong lung linh của thiếu nữ, không thể nhìn lầm. Toàn bộ quá trình, thái phó đại nhân vẫn bất động thanh sắc, chỉ là trong cặp mắt phượng kia lộ ra ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, thẳng đến khi bé con kia đã ăn mặc chỉnh tề, chậm chậm đi ra, chén trà trong tay thái phó đã bị vỡ làm đôi. Khăn trùm đầu của Niếp Thanh Lân vốn không chặt, lúc xuống khỉ xe ngựa không biết đã bị rơi ở đâu. Lúc này tóc đen đã được cởi ra, giống như gấm mịn xõa sau vai, mái tóc dày càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn thêm yêu kiều, trên người mặc bộ y phục bằng lụa áo thấp ngực, giống như người được tạo ra từ một khối bạch ngọc tinh xảo cao cấp. Thái phó chậm rãi vươn một tay ra giữa không trung, Niếp Thanh Lân cắn cắn môi, nhẹ nhàng đặt bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của mình lên trên, bàn tay hơi kéo lại, cả thân thể mềm mại rơi vào trong lồng ngực nóng bỏng kia. Mắt phượng của thái phó híp lại, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của người đang ở trong ngực, cuối cùng ấn xuống đôi môi căng mọng no đủ, lạnh giọng nói, tướng công nghỉ ngơi một chút đi. Thân mình Niếp Thanh Lân run lên, đây câu nói mình đã nói với Trương đại ca đang trẻ củi lúc buổi sáng, bởi vì đang ở trong viện, muốn che giấu tai mắt người khác nên không thể gọi Trương đại ca, lại bị thái phó nghe được, không biết hắn làm vậy là có ý gì. Nói. Thái phó thấy nàng chần chờ, bàn tay đang giữ lấy nàng bỗng nhiên dùng sức. Niếp Thanh Lân không thể chịu được đau, chỉ có thể run rẩy nói, tướng. Tướng công nghỉ ngơi một chút. Thái phó hình như còn chưa thỏa mãn, lại bắt nàng nói liên tục 4-5 lần, sau đó hỏi, tướng công của nàng là ai? Niếp Thanh Lân thấp giọng nói, trẫm không có tướng công. Nhưng ngay sau đó, cả người nàng đều bị đặt lên nhuyễn tháp, đầu đầy tóc đen toán loạn. Đầy vẻ quyền rũ động lòng người, nhưng vệ lãnh hầu không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, vẫn như cũ cứng rắn nói, đáp án của hoàng thượng, vi thần không vừa lòng lắm, hiện tại sự tức giận của thần khó có thể đè xuống, mong hoàng thượng bảo trọng long thể, thận trọng trả lời. Long Châu Tử chỉ cảm thấy hai vai của mình đã bị hai bàn tay to lớn kia ấn nát, đau không cầm được nước mắt, tướng công của trẫm là ngươi. Ta là ai? Định quốc hầu của Đại Ngụy, đại quan nhất phẩm của triều đình thái phó đại nhân, trưởng quản chính sự cả nước trọng thần phụ chính, vệ lãnh hầu. Nghe được lời nói ấy, rốt cuộc thái phó đại nhân cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười kia vốn không chạm tới đáy mắt, hắn gằn từng tiếng đọc từng câu thơ trong bức thư kia, giao tình thông ý tâm hài hòa, trung giả tương tòng tri giả thùy, thật sự rất cảm động, nếu tướng công của nàng đã uy phong như thế, sao hoàng thượng ngược lại không sợ chết? Dám cùng tên cẩu thái y đó bỏ trốn. Nói xong, bàn tay to lớn bóp chặt cái cổ mềm mại của Long Châu, rất có thể một khắc sau sẽ bẻ gãy nó. Thái phó không thể nói không có đạo lý như vậy được. Nếu ngươi đã biết bí mật ta khổ tâm che giấu, tất nhiên phải biết là, việc ta trốn đi cũng là tình thế bắt buộc. Không phải bỏ trốn, chẳng qua là không thể để thân phận nữ nhi của ta bị người khác biết được, như vậy. Như vậy sẽ khiến thái phó đại nhân bị khó xử. Đáng tiếc, hiện tại thái phó không tin tưởng bất cứ một câu một chữ nào nàng nói, trước đó ngay cả vương tử hung nô ác danh lan xa, tàn sát hàng loạt dân chúng, còn có thể nói chuyện vui vẻ, đùa bẩn khiến người kia phải vỗ tay khen thưởng hoàng thượng, thật đúng là nhân vật không phải tầm thường. Ý tốt của thánh thượng, tướng công tất nhiên sẽ đánh giá cao, nhưng thân thể ngàn vàng của bệ hạ lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, thần sẽ giúp hoàng thượng kiểm tra xem có chỗ nào bị sức mẻ không. Ngay sau đó, đôi môi lạnh như băng của thái phó đi lên, môi lưỡi mạnh mẽ giống như muốn hút lấy linh hồn nhỏ bé của nàng vào trong bụng vậy. Mà một bàn tay thẳng tắp đánh úp về địa phương phía dưới làn váy, giống như mãng xà chui thẳng vào trong, muốn gạt tiết khố mềm bên trong ra. Mắt Niếp Thanh Lân đẫm lệ, dùng sức giãy giụa, thật vất vả mới nới lỏng được môi lưỡi với thái phó, vội vàng nói, thái phó. Ta sai rồi, thỉnh thái phó thương tiếc. Ta chưa có quỳ thủy, câu nói này của Niếp Thanh Lân là sự thật, bởi vì nàng khống chế ăn uống trong một thời gian dài, việc trổ mã so với những người cùng tuổi đã sớm làm mẫu thân thì chậm hơn rất nhiều. Một bàn tay của thái phó vẫn còn đang cởi y phục, nhưng lại lạnh lùng phun ra, thế thì sao? Vừa rồi bị thái phó chà xát rất đau, chớp mắt liền khóc, nước mắt như hạt ngọc từng giọt rơi xuống, mấy ngày vừa qua lo lắng hãi hùng, tim rơi đâu mất, mới vừa rồi nhìn thấy thái phó thì lại cảm thấy trong lòng buông lỏng, biết thái phó nhất định sẽ cứu trẫm, mừng rỡ không thôi. Thái phó mạnh mẽ cởi áo bào, cho nên hoàng thượng mừng đến mức leo lên cây trốn. Trong lòng Niếp Thanh Lân lúng túng, cảm thấy trèo cây thật là thất sách, thảo nào không được liệt kê trong lục nghệ, sáu nghề, chỉ có thể tiếp tục cải bừa, sợ quá nên mới thế, không nghĩ là thái phó không muốn buông tha, nếu thái phó hận thì cho chết thoải mái, đừng dùng dao cùng để ra tấn từ từ. Thái phó nhìn vẻ khóc lóc tủi thân của Long Châu, chỉ cảm thấy sự ấm ức trong lòng đều đông lại thành đá ngăn ở cổ họng, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, lập tức cười có vẻ hơi dữ tợn, không ngờ lại không sợ chết, chỉ là sao bệ hạ biết phi thần chuẩn bị dùng dao cùng mà hành hạ bệ hạ. Nói xong liền đè lên thân hình bất động của bé con, chỉ chốc lát đã thấy mặt của bé con chuyển thành màu hồng, lo lắng muốn đẩy hắn ra. Thái phó cười lạnh nói, đẩy cái gì? Không phải là muốn dao cùng sao? Chưa bao giờ Niếp Thanh Lân nói những từ ngữ dâm loạn như vậy, lúng túng vội vàng hô, thái phó. Hãy ban thưởng một ly rượu độc để trẫm chết cho rồi. Vệ lãnh hầu cực kỳ giận lại cười, cũng được. Nói xong liền hô một tiếng ở bên ngoài, bưng lên. Cửa lập tức mở ra, Nguyễn Công Công bưng lên một cái khay, chén rượu đựng chất lỏng đen nhánh đứng trơ trọi ở trong cái đĩa, nhìn thế nào cũng không phải là vật tốt. Niếp Thanh Lân không nghĩ thái phó lại nhanh như vậy, vừa nói rượu độc lập tức có một chén, đây là quyết tâm muốn mình chết từ lâu mà. Thế này, việc gì phải tốn công tốn sức, tuyên bố phế truất hoàng đế không phải nhanh hơn sao? Đầu óc Niếp Thanh Lân xoay chuyển không, nhưng không nghĩ ra được lý do thì ly rượu đen nhánh kia đã ở trước mặt. Nửa người vệ thái phó tựa ở giường êm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hoàng đế nhìn chằm chằm vào chén rượu độc ở trước mắt, từ từ đem ánh mắt tiến lại gần, cái miệng nhỏ nhắn vừa bị hôn hơi run rẩy, cuối cùng yếu ớt nói, trẫm. Từ khi đăng cơ, luôn được thái phó trợ giúp, cơ bản không làm gì sai hại nước hại dân, nay ở nơi này tạ ơn thái phó, chỉ là trước khi đi trẫm còn có một chuyện muốn nhờ. Thái phó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang căng thẳng, thân thể cao lớn vẫn không động đậy, nhưng sát khí cũng đông lại trong mắt, trong lòng thầm nói, thử dám mở miệng cầu xin mình tha cho tên thái ý chó chết kia xem, nếu không từng đao khoét sống tên tiểu tử kia thì khó mà giải hận. Có gì ngôn gì, thánh thượng cứ dặn dò, thần nhất định làm được. Dũng khí của Long Châu cuối cùng cũng nổi lên, thò tay ra khỏi giường lấy một miếng táo to tẩm mật ong, trẫm có thể bỏ miếng táo này vào được không? Thái phó thật sự cảm thấy bé con không tim không phổi, chết đi cho thanh tĩnh, tức đến mức mắt phượng cụp xuống, âm thanh hung hăng ác độc nói, nếu vị được rồi, xin mời hoàng thượng đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng lên đường đi. Ngược lại Long Châu rất bình tĩnh, bàn tay nhỏ bé cầm mứt táo ăn, nhận lấy chén rượu nhỏ, dứt khoát uống một hơi. Miếng táo coi như vô ích, cũng không biết tên lang băm nào chế rượu độc, vị rất khó uống, đi vào họng giống như lửa đốt, lại đi xuống dưới bụng. Nhưng chưa kịp ôm bụng thì cả người đều nhũn ra, chưa kịp té xuống thì đã có đôi tay rắn chắc đỡ lấy, dường như còn xé rách quần áo của mình. Lại là trước giết sau gian. Quả đúng là đệ nhất gian thần của Đại Ngụy. Ức hiếp vua như thế này thật khiến người ta tức lộn ruột. Cuối cùng Niếp Thanh Lân không kịp lên tiếng, liền nhắm chặt mắt lại ngất đi. Nhìn bé con trong ngực cuối cùng cũng nhắm đôi mắt to linh động, thái phó mới cài lại quần áo có chút lỏng lẻo của nàng. Nhẹ nhàng bế lên, đem nàng đặt lên giường, thả mành xuống phất tay, truyền vi thần y vào. Nguyễn Công Công vẫn luôn cúi đầu vội vàng lui ra. Niếp Thanh Lân còn đang trong mơ màng, cũng không biết là đã rơi xuống tầng địa ngục thứ mấy, chỉ cảm thấy toàn thân mình ẩm ướt, chắc đang gâm mình dưới sông Vong Xuyên. Cố gắng mở mắt xem xét, tại sao người chèo thuyền qua sông lại có hình dáng y như vị Diêm Vương Thái Phó vậy? Có lẽ chèo thuyền quá mệt mỏi, trên đầu đội một cái khăn, hai mắt khép hờ như đang ngủ. Niếp Thanh Lân lại trừng mắt nhìn, mới phát hiện mình đang ngâm nước ở trong một cái thùng, hình dạng cũng rất lạ, trong thùng là chất lỏng đen đặc, bên ngoài thùng toàn là khói, giống như đang có lửa đốt bên dưới. Vừa mới phục hồi ý thức, liền cảm thấy thân thể bên dưới rất nóng, như đang ngồi trên chậu than, nóng đến mức nàng muốn đứng dậy ngay lập tức. Nhưng nước còn chưa động đậy thì nam nhân cao lớn bên cạnh đưa tay giữ nàng, chưa đến giờ, cố gắng nhẫn nhịn một chút. Trong lòng Niếp Thanh Lân biết mình chưa chết, liền thở một hơi. Lúc này mới phát hiện, hai người quá trần trụi rồi, cùng ngâm trong một thùng mà không có mảnh vải. Nàng đưa tay sờ mới dần yên lòng, kiếm của mình vẫn còn. Thái phó, sao ngài lại cùng đi với trẫm thế? Niếp Thanh Lân yên lòng, thấy vẻ giận dữ trên mặt thái phó dần biến mất, liền trêu ghẹo. Vệ lãnh hầu ngâm mình khoan khoái dễ chịu nên mới ngủ một lát, sự tàn bạo của mấy ngày nay, nhờ đổ mồ hôi quả thật cũng thoát ra không ít. Bé con xinh đẹp bên cạnh lại bắt đầu tinh nghịch, hắn không thèm mở mắt, thánh thượng đúng là có bản lĩnh, có thể nằm sấp ở hàng thạch 3 ngày 3 đêm để trốn thần. Nhưng thần lại không thể không suy nghĩ cho long thể của thánh thượng, thùng nước người ngâm đều có những vị thuốc hay trừ hàn, lưu thông máu, an thần. Ngoài ra còn có công hiệu khác. Vừa rồi hắn sợ nàng hôn mê sẽ rơi vào thùng, bị ngạt nước nên cũng đi vào thùng, chỉ là trong ngực ôm người đẹp, cảm nhận đường cong kia dán chặt lấy mình. Cảm thấy dục niệm dày vào mình còn nóng hơn cả lửa dưới thùng nước. Từ khi phát hiện bí mật mà tiểu hoàng đế cố gắng che giấu, về sau còn cố ý chạy trốn, trái tim hắn y như những ngọn sóng cứ dâng trào không ngừng, nay lại là lửa và băng cùng tra tấn. Dù lý trí hắn làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi sự dày vò lúc nóng lúc lạnh này. Bức thư của Trương Thị Ngọc rất nhanh được truy ra, còn chưa lấy ra dụng cụ tra tấn thì lão Lưu Thái Y đã lật tẩy Trương Thị Ngọc giả chết. Về An Xảo Nhi lại, không ngờ rất cứng đầu, thêm mấy cái kẹp cũng không nhả ra được nửa câu. Nhưng như vậy là đủ rồi, đã có manh mối từ Trương Thị Ngọc, thái phó đã soạn ra được một thoại bản đầy đủ đặc sắc về tài tử giai nhân bỏ trốn dưới ánh trăng rồi. Đến khi hắn bí mật dẫn người lẻn vào thôn Hoa Khê, chứng kiến khói bếp lượn lờ trong sân, mỹ nhân búi tóc cài trâm, tươi cười xinh đẹp, lấy khăn ra, lau sạch mồ hôi trên thái dương của Tình Lang đang chẻ củi. Cho dù đang cách khá xa, hắn như ngửi được hương táo ngọt thấm vào lòng người. Lúc ấy hắn đã rút bảo kiếm ra, chuẩn bị xông vào sân nhỏ, tách đôi cẩu nam nữ kia ra, chém chết nam nhân kia, đem bé con luôn khiến hắn phiền lòng ném lên giường, cố tình làm bậy một lần. Nhưng mà, hắn khẽ động, khóe mắt quét đến mấy người hung nô đang lén lén lút lút trong thôn, cân nhắc vài lần. Hắn quyết định tạm thời án binh bất động. Cũng may đôi nam nữ này biết chút liêm sĩ, đến đêm thì ngủ riêng. Nếu như ôm nhau trong cùng một chăn, hắn không dám cam đoan Long Châu có thể thấy được ánh mặt trời ngày mai hay không. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Long Châu lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này hắn mới phát hiện, kẻ vẫn luôn giả vờ ngốc nghếch bên cạnh mình là kẻ tài cao, gan cũng lớn, Vân Vương Tử hung nô xoay vòng. Khi ấy, lửa giận trong lòng hắn lại càng tăng. Bắt đầu kiểm điểm bản thân có khi nào cũng ngu xuẩn giống như hưu đồ liệt. Cuối cùng, hắn quyết định tương kế tự kế, đợi đến khi Long Châu chuẩn bị dẫn hưu đồ lì vào rừng mới ra lệnh cho thuộc hạ của mình xuất phát, mai phục tại bìa rừng. Vất vả mấy ngày nay không uổng phí, hôm nay thì trái cây thơm ngọt, làm cho người khác thèm thuồng đã nằm trong tay mình, nhưng quyến rũ thiết, nhìn nhưng lại không thể ăn được. Lời vi thần y cách mảnh vải bắt mạch vẫn còn vang lên bên tai, thái phó, mạch cô gái này rất lạnh, chắc chắn là gần đây chịu lạnh, một chén canh trừ hàn sợ là không có tác dụng, hơn nữa trước đó không được chăm sóc kỹ, nên phát dục muộn một chút, ngoài ra phải hốt thuốc đúng bệnh, điều trị cẩn thận, nếu không thì về sau cực kỳ khó thụ thai. Nghĩ vậy, trong lòng liền có chút tức giận với việc Long Châu chà đạp thân thể lung tung, thấy nàng tỉnh, không cần phải tra tấn chính mình rồi. Thái phó đứng dậy, không để ý tới khi Tiểu Long Châu nhìn thẳng vào hạ thể của mình thì hét lên một tiếng, sau khi bước ra thùng gỗ, mặc thêm áo liền ra khỏi phòng tắm. Ra ngoài thì thấy Vi Thần Y còn đang ở bên ngoài chế dược liệu trong thùng gỗ, Vi Thần Y, sau khi tắm dược nàng có thể có quỳ thủy và viên phòng không? Vi Thần Y là một ông lão tóc bạc mặt mày hồng hào, bởi vì cơ duyên xảo hợp từng được thái phó cứu mạng, ông đã sớm quy ẩn núi rừng nghiên cứu sách thuốc. Vì cảm tạ mà hứa hẹn chỉ cần thái phó ông hắn nhất định sẽ đến. Mấy ngày trước, thái phó tiếp phái người mời mình rời núi, cứ tưởng thái phó bị bệnh gì, lại không ngờ gọi ông để điều dưỡng thân thể của một thiếu nữ. Lúc trước chỉ nói là ngủ ngoài trời mấy hôm, sợ thân thể không tốt, chỉ cần kê dược an thần trừ hàn, về sau lại muốn ông đến xem bệnh không tiện nói ra của thiếu nữ. Phương thuốc của vi thần y ông là ngàn vàng khó cầu, cải tử hồi sinh, đến vị thái phó quyền khuynh thiên hạ này lại phải trị mấy cái bệnh này. Ai? Vi thần y nghe câu hỏi của thái phó, ngẩng đầu lau mồ hôi, vốn muốn trả lời thái phó là, nếu không gấp, một năm là có thể thấy được hiệu quả. Nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn sắc mặt thái phó, dùng ánh mắt chuyên nghiệp của đại phu chẩn ra bệnh như sau, tinh lực tập trung về hạ phúc, huyết mạch sôi sục, hẳn là rất gấp, lập tức sửa lời, nếu lão phu dùng đúng thuốc, 7 tháng là thấy được hiệu quả. Nhưng nếu thân thể không điều dưỡng tốt mà làm mấy chuyện ở khuê phòng thì sẽ để lại mầm bệnh cho nàng. Thái phó híp híp mắt, hồi lâu không nói gì. Niếp Thanh Lân nghĩ thân phận nữ nhi của mình đã bị thái phó phát hiện, có khả năng thái phó sẽ thay đàn đổi dây, nâng đỡ tân đế khác. Tuy hắn không giết mình, nhưng có thể tưởng tượng được cảnh đang chờ đợi mình. Nhân phẩm thái phó rất cao, nếu coi trọng mình sẽ muốn nếm thử khối thịt ngon này. Cứ coi như mình có thể khôi phục thân phận nữ nhi cũng không ngẩng mặt, đại thần bái kiến tiểu hoàng đế quá nhiều, làm sao mình có thể lấy mặt của hoàng đế mà sống tự tại qua ngày. Biện pháp tốt nhất là thái phó tìm một tòa nhà yên tĩnh, kim ốc tàn kiều, thỉnh thoảng lại đi qua sủng hạnh thiên tử đại ngụy ngày xưa. Qua một thời gian lâu, suốt đời ở trong cái sân kia hưởng tuổi già cô đơn. Cũng không biết đến lúc đó nàng có thể sống lâu hơn thái phó đại nhân không. Chỉ sợ hắn còn chưa tắt thở thì chính cung nương nương đã ban thưởng 3 thước lụa trắng, quyết không để phu quân của nàng bị gièm pha là ngủ cùng đại hoàng đế tiền triều. Ngày thứ 3, khi Niếp Thanh Lân trở lại trong nội cung yên lặng thở dài bên cửa sổ. Không biết An Xảo Nhi và Trương Thị Ngọc thế nào rồi, mấy ngày nay thái phó chưa tới tẩm cung, thị vệ canh cửa rất nghiêm, ngay cả cửa mình cũng không thể đi ra. Nội cung đều là người mới. Hiện tại cung nữ thiếp thân hầu hạ nàng là một vị cung nữ lớn tuổi, được gọi là Đăng Ma Ma. Nhìn mặt thì là người vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần là lời thái phó dặn dò, chắc chắn sẽ được hoàn thành một cách cẩn thận tỉ mỉ. Ví dụ như, xoa ngực. Đăng Ma Ma mang theo một tiểu cung nữ nâng dầu thuốc tiến vào, nghiêm mặt nói, Hoàng thượng, đã đến giờ xoa ngực trồng rồi. Niếp Thanh Lân quay đầu mỉm cười, đánh giá vẻ mặt nghiêm túc của Ma Ma. Xác định bà không phải đang nói đùa. Đăng Ma Ma quá chu đáo rồi, xoa bóp vai là được, nàng cười trả lời. Nhưng Đăng Ma Ma dường như không nghe thấy, chỉ huy cung nữ trải khăn lên giường rồng, sau đó cúi đầu nói, Hoàng thượng, trước khi vào cung nô tài từng tập võ, cả ngày lên núi đốn củi, làm vài việc nặng nhọc, ra tay không biết nặng nhẹ. Thỉnh Hoàng thượng cởi áo ra nằm trên giường rồng, nếu để nô tài hầu hạ ngài nằm xuống, chỉ sợ sẽ làm thánh thượng bị thương. Lúc này Niếp Thanh Lân chỉ có thể cười khổ, sao nàng lại không nhìn ra xuất thân của cung nữ này không tầm thường. Cũng chưa từng nghe nói đến việc nội cung có một ma ma uy phong lẫm liệt như vậy, cách làm việc không giống như là đi ra từ nội cung. Có lời cảnh cáo của Đăng Ma Ma, nếu mình vẫn bướng bỉnh thì là tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Niếp Thanh Lân luôn luôn không chịu được đau, ngoan ngoãn cởi quần áo, nằm ở trên giường rồng. May mà quá trình này cũng không khuất nhục như suy nghĩ. Sau khi xoa dầu thuốc có mùi thơm ngát, được một chiếc khăn nóng đắp lên da thịt, dầu thuốc bị khí nóng làm bay hơi, hương khí càng nhiều, thấm vào da thịt có cảm giác tê dại không nói nên lời. Lúc này Đăng Ma Ma mang tới một cái trục nhỏ bằng ngọc, tay rất thành thạo kích thích huyệt vị trước ngực nàng. Lúc Niếp Thanh Lân đang thoải mái, đột nhiên bị cái trục kia lăn có chút đau, bắt đầu giãy giụa, lại bị cung nữ bên cạnh đè chặt. Hoàng thượng đừng động đậy. Ở đây bị khăn quấn một thời gian dài, huyết mạch không thông. Đây là lần đầu tiên, cố nhịn một chút, về sau mỗi ngày làm một lúc là được rồi. Trán Niếp Thanh Lân đổ mồ hôi, nghe thấy về sau mỗi ngày đều phải làm như vậy, toàn thân mệt mỏi, bị bắt nằm trên giường kêu đau. Một nén hương vất vả trôi qua, những hình phạt xoa bóp kia mới chịu chấm dứt. Bình thường Niếp Thanh Lân tuy dễ nói chuyện, nhưng cũng được nuôi dạy như hoàng tử. Có bao giờ bị mấy ma ma cũng như chà đạp như vậy. Lúc ngồi dậy, hất tay cung nữ đang chuẩn bị lau bằng khăn nóng, cung nữ kia không chuẩn bị, sau khi va chạm, một chậu nước nóng dội vào người một cung nữ khác. Thế nhưng hai cung nữ bị bỏng không nhẹ lại chỉ e a kêu vài tiếng không thành câu. Nhìn kỹ mới phát hiện các nàng bị chặt mất lưỡi, toàn thân Niếp Thanh Lân chấn động. Không nghĩ tới những cung nữ này hoàn toàn là câm điếc. Đan Ma Ma đứng dậy nói, nếu trong lòng hoàng thượng tức giận, thì cứ phát giận lên người nô tỳ. Những nô tài này chữ to còn không biết đọc, chỉ là những kẻ thô tục, hoàng thượng không cần tranh chấp với loại hèn mọn đó. Nói xong cũng gọi thái giám, muốn túm hai cung nữ kia vả miệng. Lúc này Niếp Thanh Lân cũng bình tĩnh lại, vội vàng gọi thái giám kia lại, áy náy cười cười với hai cung nữ kia, trẫm xin lỗi, các ngươi đi xuống bôi thuốc trị thương đi, trẫm muốn ngủ một lát. Nhưng đến khi ma ma và các cung nữ đi ra khỏi tẩm cung, ngoài phòng vẫn vang lên tiếng đánh và tiếng kêu rên. Niếp Thanh Lân làm sao ngủ được, trằn trọc rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Gần đây dưới chân Thiên Tử Đại Ngụy rất náo nhiệt. Mấy ngày trước, trên quan đạo cách cửa thành không xa có mấy tên hung nô bị người ta lột hết quần áo mà ném ra giữa đường, khiến cho khách qua đường cười vang, mà ngay cả nữ quyến trong xe ngựa cũng vén rèm lên, cảm nhận hương vị của Bắc Quốc. Kẻ cầm đầu lại là một nam tử anh tuấn da mặt rất dày, sau khi đứng lên, đánh giá sự chật vật của mình, trong lòng biết vệ lãnh hầu cũng không muốn khơi mào chiến tranh ở biên giới vào lúc này, trừng phạt mình bằng cách hèn hạ này. Chỉ cười ha hả lại gào to một câu về hướng kinh thành, vệ lãnh hầu, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong cũng dẫn một đám người vạm vỡ cướp một xe ngựa của thương gia nghênh ngang rời đi. Vừa mới tiễn được Bắc Quốc lại nghênh đón Nam Cương đã lâu không quan hệ với Đại Ngụy. Sứ giả Nam Cương tặng hoàng đế Đại Ngụy ba con khổng tước màu trắng như tuyết rất hiếm làm quốc lễ. Thiên tử Đại Ngụy đã lâu không xuất hiện, giờ Nam Cương lại phái sứ giả tới. Đám quần thần đã sớm hoảng loạn. Như thế nào đi nữa thì hoàng thượng cũng nên xuất hiện rồi. Niếp Thanh Lân bị giam lỏng tròn 10 ngày cuối cùng cũng mặc long bào trước gương đồng. Chỉ là long bào này quá nhiều lớp, không giống như lúc nàng mới đăng cơ. Ngực bên trong áo bào được quấn vải, bên trong trung y là cái yếm mềm mại. Niếp Thanh Lân cảm thấy trang phục như vậy không ổn, nhưng cũng không thay đổi được ý của Đan Ma Ma, cũng chỉ đành mặc vậy lên triều. Đến lúc Loan Giá hạ xuống, bước lên điện Kim Loan, Niếp Thanh Lân mới phát hiện cách bài trí trong điện thay đổi quá nhiều. Long ỷ như cao lên, vị trí đám quần thần đứng cách hoàng thượng xa thêm, mà phía trước long ỷ còn có một rèm che bằng lụa mỏng, nếu quần thần muốn nhìn trộm mặt rồng thì chỉ như ngắm hoa trong màn sương mù. Nhưng mà khi hoàng thượng lên điện, đám quần thần cũng vội nhìn thấy mặt rồng, biết rõ vệ lãnh hầu không hành thích vô soán vị liền thở phào. Niếp Thanh Lân vụng trộm nhìn giao long trên ghế rồng, thái phó đại nhân đã lâu không xuất hiện nay anh tuấn hơn, mày kiếm mũi cao, thân thể cao lớn ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, không giận mà uy, bờ ngực tráng kiện làm nổi rõ nền đen được mạ vàng rõ rệt. Cũng không biết hai cơ ngực này có phải là từ tay nghề của Đan Ma Ma không, thật sự rất mê người. Một lúc sau, Nguyễn Công Công tuyên sứ giả Nam Cương vào yết kiến. Cùng âm thanh tiếng chuông thanh thúy, toàn thân sứ giả Nam Cương lấp lánh trang sức bằng bạc, quần áo nhuộm màu xanh da trời chậm chậm tiến vào đại điện. Sứ giả Nam Cương khất kha công chúa xin yết kiến Thiên tử Đại Ngụy. Sau âm thanh kiều mị, toàn bộ đại điện đều tĩnh lặng, đám quần thần đều trừng mắt thật to nhìn vị sứ giả Nam Cương kia. Nghe nói phong tục của Nam Cương khác Trung Nguyên, nhưng không nghĩ tới sứ giả Nam Cương phái đến lại là nữ tử, một nữ tử rất xinh đẹp tươi trẻ. Ngược lại, sắc mặt thái phó trẫm tĩnh như nước, có phải là đã sớm nhận được tin tức? Khất kha công chúa từ xa đến, không cần đa lễ, người đâu, ban thưởng ghế ngồi. Khất kha công chúa trang điểm rất đậm nhưng lại không lộ ra sự thô tục, tự nhiên phóng khoáng mỉm cười lắc đầu, tạ ơn thái phó, không cần làm phiền. Đôi mắt đẹp của nàng xoay chuyển, khẽ gật đầu với một nam tử cường tráng cùng mình lên điện, nam tử kia lập tức nằm sấp ở trên điện, còn công chúa thì vén váy. Thản nhiên nhấc đôi chân thon dài đeo vòng bạc, thước tha ngồi ngay ngắn trên lưng nam tử. Đám quần thần Đại Ngụy đọc đủ thứ sách căn bản không nghĩ đến đường đường là một công chúa Nam Cương lại mặc váy xẻ cao như vậy, ở nơi uy nghiêm như vậy mà thoải mái lộ ra đôi chân. Trong một thoáng, người trẻ tuổi thì khí huyết cuồn cuộn chảy thẳng xuống dưới, trong đầu nghĩ miên man, còn người lớn tuổi chính trực thì khí huyết lại xông thẳng lên đầu, tức đến mức tay chân run rẩy. Cuối cùng vẫn là Ngô Các Lão mới được hủy cấm túc lên tiếng, to gan. Thân là sứ giả Nam Cương, khi đến thiên triều mà quần áo không chỉnh tề, đang trên triều mà lấy hạ nhân làm ghế ngồi, có phải ngươi không đặt Đại Ngụy ở trong mắt đúng không? Khất kha công chúa nghe vậy cười kiêu căng, khất kha là trưởng công chúa của Miêu Vương Nam Cương, quần áo đang mặc là y phục cao quý của Nam Cương, mỗi mũi kim mỗi đường chỉ trên áo là do A Ma Đức cao vọng trọng nhất trong tộc Mây, phù hộ cho nhi nữ Nam Cương, có chỗ nào không? Ta chính là nhi nữ Nam Cương, tất nhiên phải tuân theo tập tục Nam Cương. Con gái chưa xuất giá không được ngồi vào ghế, dựa vào giường của họ khác, nếu không sẽ là đính hôn. Vị đại nhân này tức giận bổn công chúa không nhận ý cốt của thái phó, không lẽ đang ngầm uyển chuyển khẩn cầu bổn công chúa gả cho thái phó sao? Nói xong, liền ném mị nhãn về phía thái phó Giao Long trên ghế rồng. Ngô Các Lão bị Khất Kha công chúa nói nghẹn họng, tức đến mức râu ria lại bắt đầu dựng thẳng lên. Thái phó lại không để ý lắm, lạnh nhạt nói, phong tục Nam Cương tất nhiên khác với Đại Ngụy, công chúa là khách từ xa tới, tất nhiên không thể bắt công chúa tuân theo tập tục của Đại Ngụy. Bản hầu sẽ sai người an bài cuộc sống hàng ngày của công chúa, nếu có chỗ nào không tốt mong công chúa rộng lòng tha thứ. Công chúa nghe vậy cười cười, vẻ mặt không che giấu sự tán thưởng cho thái phó tuấn mỹ như tiên ở phía trên. Sau tranh chấp trên triều là lúc dân quốc lễ. Lúc mọi người đi đến ngự hoa viên, chỉ thấy ba con khổng tước trắng như tuyết đã được thả ra, trông chơi trên bãi cỏ được dựng tường lưới bao quanh. Con chim lạ kia toàn thân trắng tinh, lông vũ không có một màu khác, dưới ánh mặt trời lay động rực rỡ, con mắt màu vàng nhạt. Trước mặt mọi người đang đi tới đột nhiên rung đuôi dài mở ra hình cánh quạt cực lớn, giống như những sợi mây cực lớn buông xuống nhân gian, trong một thoáng mọi người đang xem đều ngây người. Niếp Thanh Lân ngồi trên loan giá được thái giám nâng cũng không bước xuống. Tuy bốn phía loan giá đều có rèm buông xuống nhưng vị trí cao nên tất nhiên cũng thấy rõ ràng kỳ cảnh khổng tước xòe đuôi. Nhưng hấp dẫn nàng không phải là khổng tước trắng khoe khoang kia mà là vị công chúa Nam Cương xinh đẹp. Bởi vì Khất Kha công chúa như đang có suy nghĩ mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như có dao, làm người hoảng hốt. Thật vất vả nên đón sứ giả Nam Cương, công tác bài trí hoàn thành thuận lợi, Niếp Thanh Lân nghĩ thái phó chắc chắn sẽ lại áp giải mình trở về tẩm cung, không nghĩ đến thái phó đại nhân lại tuyên nàng vào thư phòng tiếp tục việc học chưa xong. Lúc tiến vào thư phòng, thái phó đại nhân vẫn luôn chưa nói câu nào với mình, cuối cùng ngẩng đầu lên, phất phất tay, để cho nhóm cung nhân đều đi ra ngoài. Sau đó chỉ vào bên trong, thánh thượng đi vào bên trong nghỉ ngơi đi. Niếp Thanh Lân ngoan ngoãn đi vào buồng trong, chợt phát hiện trên giường chất một đống sách, có lẽ là cho mình đọc giải sầu đây. Cầm lấy mở ra xem, lại làm cho nàng nghẹn lời, một quyển nữ giới vô cùng dày, đúng là tốt hơn so với đọc truyện tình yêu vô bổ nhiều. Trinh tĩnh thanh nhàn, cử chỉ e ấp, chính là phụ đức. Lựa lời mà nói, dừng lại đúng lúc, chính là phụ ngôn. Ăn mặc chỉnh tề, không lôi thôi nhếch nhác, chính là phụ dung, chăm chỉ theo thùa, nói năng thận trọng, giỏi bề nêm nấu, nhiệt tình hiếu khách, chính là phụ công. Nữ tử phải có đủ bốn phẩm chất đức, ngôn, dung, công, thì mới không thất lễ. Sau khi xem, Niếp Thanh Lân chợt cảm thấy ngũ hành của mình nhất là thiếu đạo đức, dù khôi phục thân nữ nhi, cũng cách nữ đức, nhân phẩm của người phụ nữ, khá xa. Thái phó bận rộn trăm bề. Nhưng đúng là cũng quá cẩn thận, trong nữ giới còn lấy chu sa dùng để phê duyệt tấu chương đánh dấu vài chỗ để nhìn ra trọng điểm. Nhìn chăm chú cẩn thận chỗ thái phó đánh dấu, phu hữu tái thú chi nghĩa, phụ vô nhị thích chi văn, cố viết phu giả thiên giả. Thiên cố bất khả đào, phu cố bất khả ly giả. Hành vi thần kỳ, thiên tắc phạt chi, lễ nghĩa hữu khiên, phu tắc bạc chi. Đoạn này nàng hiểu rõ. Chính là nhấn mạnh, trinh nữ không lấy hai chồng, nhưng trượng phu cưới bao nhiêu người thì đều là chuyện hiển nhiên, mà như vậy thì không thể nào tránh được. Cho nên, dù biển giấm chua dậy sóng, nữ tử cũng không được chạy trốn. Nếu không tướng công có trách nhiệm trừng phạt người không tuân thủ nữ tắc kia. Sách này đúng là vật tốt, cũng không biết là gã khùng nào quá oán hận phụ nữ biên soạn ra. Trước kia, mình là hoàng tử đọc nhiều sách như vậy lại sót một bản hành văn tỉ mỉ lý lẽ rõ ràng như cuốn này, đáng tiếc đáng tiếc. Ánh mắt bắt đầu không có tiêu cự, chỉ trong chốc lát đã ngủ. Đến lúc bên người truyền đến sự ấm áp, ngẩng đầu phát hiện thái phó nhiều công việc bề bộn đã nằm bên cạnh mình. Niếp Thanh Lân còn chưa mở to mắt đã cảm giác được cái hôn ấm áp rơi vào mí mắt của mình. Tiểu Long Châu chợt cảm thấy hoảng sợ, vội vàng mở mắt ra, nhỏ giọng nói, thái phó. Không thể. Nếu ngày hôm nữa, trẫm phải cắt mí mắt để tuân thủ phụ đức, phẩm hạnh của phụ nữ, rồi. Thái phó làm sao không hiểu bé con này đang giả vờ, giơ tay vân vê vành tai non mềm của Long Châu, hừ lạnh nói, Nếu hoàng thượng đã xem qua nữ giới liền có ý chí lớn như vậy, giữ vững nữ tắc, thật đúng là tâm tư nhanh nhẹn, từ một suy ra ba, về sau vi thần cũng đỡ tốn nhiều công sức. Tiểu hoàng đế cảm thấy hiếm khi tâm tình thái phó hiền hòa như hôm nay, bất mãn mấy ngày trước hầu như không còn, dáng vẻ mềm mỏng hơn, dựa vào cánh tay rắn chắc của thái phó nhỏ giọng nói, thái phó còn tức giận với trẫm. Thái phó xem tấu chương cũng mệt mỏi, lúc này thảnh thơi, đi vào bên trong có thể thấy được thân hình xinh đẹp làm người thương yêu, trong lòng rất thoải mái, nghe được giọng nói trầm thấp mềm mại của Long Châu nhẹ giọng hỏi bên tai mình, liền mơ hồ, một tiếng. Hắn làm Niếp Thanh Lân không hiểu, chưa từ bỏ ý định hỏi, hết giận rồi đúng không? Vậy sao thái phó còn muốn trách phạt trẫm như thế, để cho đang ma ma cả ngày xoa, cuối cùng Niếp Thanh Lân lắp bắp hỏi. Thái phó hơi mở mắt ra, thế nào? Thánh thượng không thích. Vẻ mặt Long Châu tủi thân, cắn môi nói, dù gì cũng đâu có lớn, còn lấy cái kia xoa làm gì? Đang ma ma nói nếu không xoa, về sau lúc cho con bú mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Có thể thấy được ma ma không phải là được giáo dưỡng trong nội cung. Đừng nói đến sau này. Trẫm có hay không? Coi như là có, cũng đâu có ai tự mình nuôi nấng. Thái phó, để cho xảo nhi trở lại hầu hạ trẫm được không? Thật ra Niếp Thanh Lân không nói dối, trong nội cung, đám nương nương sinh con đều có nhũ nương, dù ở ngoài cung, trong nhà các quan to thì cũng không có nhiều người tự mình nuôi con. Chuyện này Niếp Thanh Lân có tội, nhưng cũng không có ích gì. Mục đích cuối cùng của nàng là hy vọng thái phó đã bớt giận, để nàng yêu cầu đưa xảo nhi về. Vệ lãnh hầu nghe vậy, mắt phượng dài đột nhiên không có ý tốt, nheo lại nói, thánh thượng không chắc chắn sau này mình có thể có hay không, là nghi ngờ năng lực của vi thần sao. Đợi sau khi thánh thượng điều dưỡng thân thể tốt lên, thần tất nhiên sẽ dốc hết sức lực, ngày đêm phụng dưỡng bên gối thánh thượng, không để long thể trống rỗng, âm dương mất cân đối. Về phần sữa, con không cần ăn, không lẽ tướng công của nàng không khát nước sao? Cuối cùng những câu chữ hạ lưu kia bị đôi môi mỏng ngăn lại, mượn miệng lưỡi truyền vào cổ họng. Đôi má Niếp Thanh Lân ửng đỏ, chỉ cảm thấy điểm mấu chốt sự hạ lưu của nịnh thần này không ngừng vượt kỷ lục. Lăn lộn trên giường một trận, thái phó thấy có thể châm ra lửa, thật muốn lôi bàn tay nhỏ bé kia nắm dây cương giống như trong doanh trướng. Khi đó, thái phó hiểu lầm nàng là nam tử, trên người mình có thứ gì mà bé con không có, chuyện nam tử hư hoàng giả phượng, lăn lộn cùng nhau thì cũng không có gì là lạ. Lúc ấy cũng như vậy, muốn cho Long Châu được thoải mái, nhưng Long Châu lại chết sống sấp không chịu dậy, không cho đụng chạm. Tuy lúc bấy giờ say mê Long Châu quá sâu đậm, nhưng trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn không muốn đụng chạm vật kia của thiếu niên, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Không nghĩ rằng nhờ thế mà tiểu hoàng đế giả hoạt dốc lòng che giấu. Nghĩ vậy liền có chút giận dỗi, lôi kéo bàn tay như ngọc trắng không tha. Đợi đến khi tiểu hoàng đế được thả ra khỏi thư phòng, ống tay áo có hơi ẩm, yếm dán chặt lấy ngực cũng hơi đau. Giỏi cho gã thái phó không biết xấu hổ kia, lại học theo trẻ con mới sinh. Nghĩ thế, dưới chân lại mềm nhũn. Đến khi nàng ngồi vào loan giá, được nâng về tẩm cung mới phát hiện có một người đang quỳ đón mình ở cửa đại điện. Niếp Thanh Lân tập trung nhìn, không phải là An Xảo Nhi đã tách biệt nhiều ngày sao? Hoàng thượng, âm thanh An Xảo Nhi nghẹn ngào, nói chưa hết một câu mà nước mắt đã rơi. Nô tài đáng chết. Không cẩn thận làm liên lụy hoàng thượng, Niếp Thanh Lân vội nâng nàng dậy, nhìn tay nàng quấn đầy băng. Không cần hỏi cũng biết nô tỳ trung thành này bị gì. Khóe mắt liếc đang ma ma nét mặt không đổi đang dẫn mấy người hầu câm đứng ở một bên. Nàng liền mỉm cười vỗ tay Xảo Nhi, nói, ngươi không có chuyện gì, thái phó đã thả người là không trách tội ngươi rồi. Mau lau nước mắt đi, trẫm nói cho ngươi vài tin đồn thú vị mấy ngày nay. Đến khi tiến vào bên trong, thấy hai bên không có người, An Xảo Nhi mới từ trong nước mắt nói ra, hoàng thượng, mau tìm cách cứu Trương Thái Y. Niếp Thanh Lân nhỏ giọng hỏi, hắn, bây giờ thế nào? Xảo Nhi khóc nói, ở hình bộ nô tỳ gặp ngài ấy, nửa chết nửa sống, hôn mê bất tỉnh. Nếu không cứu ra kịp chữa trị, thì sẽ thành tàn phế. Đôi mắt đẫm lệ xoay chuyển, nàng thấy vẻ mặt của tiểu chủ nhân trở nên nghiêm túc, trầm ngâm thật lâu, thở dài, vốn là không nên liên lụy đến hắn. Vệ lãnh hầu cũng không phải là người có lòng dạ rộng lượng. Nghĩ như vậy, Nàng quay qua nhìn Xảo Nhi, "Xảo Nhi, ngươi còn liên lạc với người thị vệ Ngô Khuê kia không?" Khuôn mặt Xảo Nhi bất mãn, làm sao có thể liên lạc với nhau nữa? Đã cắt đứt từ lâu. Thật sự đã cắt đứt. Nếu lòng ngươi tương tư hắn, chỉ cần mở miệng, ta sẽ cầu thái phó cho ngươi xuất cung, coi như là kết duyên với người tốt. Nghe tiểu chủ nhân nói như vậy, nước mắt Xảo Nhi vừa mới ngừng lại tuôn ra. Nô tỳ vốn ngốc, trong nội cung không có chỗ dựa vào, cho rằng hắn là phu quân tốt, nhưng về sau nô tỳ mới biết được, vợ cả của hắn mất chưa được nửa tháng hắn đã cưới vợ kế 18 tuổi, quay đầu lại lấy việc vợ cả hắn mất để lừa nô tỳ hẹn hò với hắn. Chủ nhân, ở cái tuổi tác này sẽ gặp được phu quân đâu? Niếp Thanh Lân hồi tưởng lại, nữ giới, vừa mới học, thế gian này lớn như thế lại chỉ ích kỷ với nữ lưu yếu đuối. Nàng cười khổ, kéo tay Xảo Nhi nói, Xảo Nhi, bây giờ có thể cứu được thái y chỉ có ngươi thôi. Nếu trẫm mở miệng cầu xin, dù chỉ là một chữ, thái phó sẽ cho Trương Thị Ngọc chết không toàn thây. Xảo Nhi ngẩng đầu như đã hiểu ý của chủ nhân. Mặt nàng hơi đỏ lên, có chút do dự, nhưng đảo mắt dùng sức gật đầu, cho dù có là cách gì nô tỳ cũng muốn thử một lần. Trong lòng Niếp Thanh Lân khẽ thở dài, trước kia sao lại không thấy Xảo Nhi cũng thích Trương đại ca chứ. Tuy Xảo Nhi hơn Trương đại ca 6 tuổi, nhưng Xảo Nhi có dáng vóc thanh tú trông không có vẻ già, trên dưới trong ngoài cũng xứng đôi. Nàng vốn sợ Xảo Nhi không muốn, sợ danh tiết bị vấy bẩn, nhưng bây giờ nghĩ lại, một nam tử ôn nhu săn sóc như vậy sao nữ tử lại không yêu. Hơn nữa cũng chỉ có cách này mới cứu được Trương đại ca. Vì kế hoạch hôm nay, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Về sau nam hôn nữ cả. Đành xem vận mệnh của họ. Nghĩ vậy, trong lòng vừa sinh ra một chút ý nghĩ liền chặt đứt, đời này của nàng, phu quân chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi. Đến đêm, sau khi thái phó đại nhân đến dùng bữa cùng hoàng thượng, Xảo Nhi đột nhiên quỳ xuống, nước mắt chảy ra, cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu thái phó giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tình lang Trương thái y của mình. Thái phó đại nhân đang uống trà, nghe cung nữ sợ hãi nói xong, để chén trà xuống, mí mắt nửa buông xuống nói, cứ nghĩ ngươi trung thành bảo vệ chủ, tuy có chút không biết phân biệt trắng đen, nhưng hoàng thượng đã lo lắng cho ngươi mới thả ngươi trở về. Không nghĩ tới chủ nhân chú ý đến ngươi, nhưng ngươi lại chỉ muốn cùng tình lang như chim liền cánh. Lời nói này, đánh vỡ đáy lòng Xảo Nhi, cũng không biết thái phó có ý gì. Niếp Thanh Lân phất tay, sao lại không hiểu chuyện như vậy? Thái phó vừa ăn cơm xong, sao ngươi lại vội vã như vậy, không phải trẫm đã nói sẽ cầu thay ngươi sao? Đi xuống đi. Đợi sau khi Xảo Nhi lui ra, ánh mắt thái phó sáng ngời nhìn chằm chằm Niếp Thanh Lân, lời nói thánh thượng dạy cho nô tỳ kia cũng quá mức xem thường bản hầu rồi. Trong miệng Niếp Thanh Lân đang ngậm viên thuốc sơn tra để tiêu thực, nghe thái phó nói vậy liền ngậm viên thuốc, phồng má lầm bầm nói, thái phó đúng là quá đa nghi, lại muốn đem chuyện này để nói trẫm. Trẫm cũng mới biết chuyện Xảo Nhi yêu mến Trương thái y đấy. Nếu không thì sao lại kéo Trương thái y trốn đi, làm ra chuyện chia rẽ uyên ương. Nàng đã cầu xin trẫm, dù chọc giận thái phó, trẫm cũng muốn thử một lần. Nếu bọn họ sống yên ổn ở ngoài cung, vợ chồng phu thê sinh con sống với nhau lâu dài, cũng không uổng công hai người hầu hạ trẫm. Thái phó hừ lạnh, nửa câu cũng không tin, cảnh trong sân ngày ấy vẫn còn mới mẻ trong ký ức hắn. Nhu tình mật ý trong mắt Long Châu Tử không giống như nhìn hạ nhân. Trương Thị Ngọc kia bộ dạng cũng đoan chính, tuổi cũng trẻ, ngây thơ như Long Châu Tử thì làm sao biết phân biệt ưu điểm của nam nhân là ở đâu, nên thích sai người cũng là đúng thôi. Trong lòng hắn rất căm tức, nhưng rồi lại không nỡ hung ác trách phạt Long Châu Tử, liền đem toàn bộ tức giận trút lên người tên cẩu thái y không biết trời cao đất rộng kia. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu giết chết thái y kia, ngược lại tiểu hoàng đế sẽ khắc cốt ghi tâm trong lòng. Chi bằng để cho hắn kết hôn sinh con, chuyển nhà, từ đó tình cảm cũng phai nhạt. Nghĩ vậy, hắn nắm tay Niếp Thanh Lân, nếu là như vậy, để bọn hắn xuất cung thành thân. Nói xong liền gặm cái cổ trắng tinh tế kia, một tay từ cổ áo vươn vào, lẩm bẩm, tướng công của nàng mệt mỏi suốt một ngày, đừng đem mấy chuyện này làm tướng công nhà nàng không vui. Tới đây, cho bản hầu sờ một chút, xem Lân Nhi của ta có trưởng thành không. Niếp Thanh Lân bị đặt trên giường, cố gắng buông lỏng thân thể, cảm nhận lửa nóng trên người do nam tử tuấn mỹ mang lại, nhưng trong lòng có chút trống rỗng, đồ ăn đêm ấy cũng không thể lấp đầy. Thái phó cùng Tiểu Long Châu lăn lộn một lát, cuối cùng e ngại lời vi thần y, không thể tùy hứng, kể từ đó trở thành tra tấn, đến khi toàn thân phát ra hỏa, mấy lần bộ binh đến khẩn cầu phải xử lý công văn, chỉ có thể đen mặt uống chén trà lạnh, lại gặm mấy miếng trên khuôn mặt mềm mại của tiểu hoàng đế mới đứng dậy đi xử lý công sự. Niếp Thanh Lân nằm trên giường một chút liền đứng dậy gọi Xảo Nhi, nói với nàng lời của thái phó. Xảo Nhi nghe xong rất vui mừng, trong mắt tràn ngập ánh sáng. Giấc mộng của quân vương, hết phần 4.